Bình an xin chào các bạn, mời các bạn đến với phần 9 của bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Tối rồi không kịp làm món gì phức tạp, Sở Đình bèn làm mì lạnh. Mì này nấu rất nhanh, đun sôi rồi thả vào nước lạnh một lúc là được. Đến khi bê một tô mì lớn ra, thấy Dương Vũ bật nước đó, Sở Đình sai anh đi gọi Tráng Tráng với Viên Viên về đi, đến giờ ăn tối rồi. Ừ, Dương Vũ đáp lời của cô rồi đi ra cửa gọi hai thằng con trai về, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn được phân nửa, Dương Vũ chợt nói, thế công việc của anh ở xưởng gỗ thì sao, vất vả lắm mới lên được, nếu đi thủ đô há chẳng phải bỏ phí một chức vụ chính thức. Cái anh còn lấn cấn chủ yếu là vấn đề này, anh nói không động tâm là không thể nào, Dương Vũ là ai cơ chứ, đến thủ đô định cư, những người khác ở trong đội họ không muốn. Các mối quan hệ hiện tại, người thân, bạn bè đều ở đây, đi đến một nơi hoàn toàn mới, phấn đấu một lần nữa, như thể di chuyển một gốc đại thụ đi vậy. Nhưng Dương Vũ chẳng quan tâm những thứ này. Anh cho rằng, khi còn trẻ thì nên phấn đấu, rời đi được khỏi nơi sơn thâm cùng cốc này mới là chuyện tốt. Chỉ là anh không nỡ bỏ công việc hiện tại của mình. Anh đã không còn là nhân viên thời vụ hơn 2 năm trước, đã chuyển từ làm thời vụ sang làm chính thức, giờ thành cán bộ công đoàn, trong hơn 2 năm nhảy lên 3 cấp, đây là sự kiện khó khăn cỡ nào. Lại làm ở xưởng gỗ nữa, qua 1-2 chục năm, nói không chừng có thể lên làm chủ tịch công đoàn, thế thì tuyệt biết bao nhỉ, tương đương với người đứng đầu xưởng gỗ, bây giờ từ bỏ hết thảy mà rời đi tiếc lắm. Công việc đến thủ đô rồi tìm được mà anh, Sở Đình khuyên anh. Dù sao tiền lương công việc hiện giờ của anh cũng khá khá, chúng ta đến thủ đô mở một vài cửa hàng nhỏ, biết đâu lại kiếm được nhiều hơn ở đây. Cửa hàng nhỏ, Dương Vũ cười, cô nghĩ đơn giản. Chúng ta đi thủ đô không có đất đai, vừa mới bắt đầu chắc chắn cũng không kiếm được nhà có phòng to ngần ấy, cũng không trồng được nhiều rau dở ở đây, những mối làm ăn lặt vặt lại không thể làm, trông chờ gì vào cửa hàng nho nhỏ kiếm được ra tiền chứ. Hiện giờ chưa được, nhưng không nhất định về sau cũng sẽ không. Sở Đình biết sau khi khôi phục thi tuyển sinh đại học, nếp sống xã hội sẽ ngày càng nới lỏng, việc kinh doanh cũng không bó buộc nghiêm ngặt như bây giờ, lục tục có người đi buôn bán, họ cũng có thể thử xem. Đây là chuyện không chắc chắn, sao có thể đặt hết hy vọng vào đó chứ? Dương Vũ không biết trước những chuyện sau này như Sở Đình, đương nhiên không tin lời cô, anh đồng ý là đến thủ đô định cư không tệ, nhưng hết thảy vẫn là ý niệm quá xa vời. Đến đó rồi ở đâu, ăn gì, mặc gì, kiếm tiền như thế nào? Hơn nữa Sở Đình đi học, còn anh thì sao đây? Chuyển hộ khẩu kiểu gì? Một loạt những chuyện không thể nói một câu là giải quyết xong, không đơn giản là xách hành lý đi là được. Dĩ nhiên phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới đúng, không thể nói miệng không. Lúc trước bảo anh đọc sách với em, anh không đọc. Sở Đình ai oán, bây giờ thấy chưa, nếu hồi đó anh cùng đọc sách với em, bây giờ không chừng chúng ta có thể cùng vào đại học rồi, thế thì chẳng cần phải lo nghĩ chuyện gì nữa hết. 2 năm nay, những lúc Sở Đình đọc sách không phải chưa từng rủ Dương Vũ cùng đọc. Cô biết, kỳ thi tuyển sinh sẽ được tổ chức lại, tất nhiên cũng muốn Dương Vũ cùng tham gia thi tuyển. Hai người cùng nhau học đại học thật là tốt. Chỉ là Dương Vũ không phải người ham đọc sách, anh lại bận rộn ở xưởng gỗ, không có thời gian dành để đọc. Dương Vũ bực bội nói, anh không phải là mọt sách, học không vào, lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học là được rồi, đại học thì thôi đi, đó không phải là nơi muốn vào là được. Cha, đại học là cái gì? Tráng Tráng và Viên Viên bên cạnh bị hai người lớn phớt lờ tò mò nhìn cha mẹ. Đại học chính là nơi để học kiến thức. Dương Vũ không nói cặn kẽ, nhưng đại khái chính là trường học là để học kiến thức thôi. Đúng rồi, hai thằng con mình nữa, cho chúng đến thủ đô học, điều kiện học tập tốt hơn ở đây, giáo viên và trường học ở thủ đô là tốt nhất, sau này thi thẳng vào đại học thủ đô cũng tiện. Để chúng ở lại đây, nguồn tài nguyên giáo dục kém xa, Sở Đình lại nghĩ ra thêm một lý do khuyên anh. Để anh suy nghĩ, phải suy nghĩ kỹ đã. Dương Vũ trộn mì trong bát vùi đầu ăn. Buổi tối hai người rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, Dương Vũ vẫn đang cân nhắc chuyện đó, Sở Đình không quấy rầy anh. Cô cởi giày lên giường, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sách ở kho chứa đồ anh định bán thế nào đó? Họ nóng vội, ngày mai chắc chắn lại muốn tới hỏi, mọi người đều nhớ đấy, không đành để lỡ một ngày. Cái này anh nhớ, ngày mai tan làm về, anh giả vờ như mua sách từ thành phố, xách cho bọn họ một bộ, nói là tìm được một bộ trước rồi lại đi kiếm tiếp. Anh cũng đi thành phố dò la tin tức xem, những người khác hẳn cũng muốn có sách. Chúng ta không nhất định phải bán cho mỗi người trong đội, giá bán cao, bọn họ không trả nổi. Được, nghe anh. Về chuyện buôn bán, Sở Đình rất tin tưởng anh, lại nghĩ đến. Anh xem, anh rất hợp làm ăn kinh doanh, bận rộn suốt ngày với chủ tịch công đoàn ở xưởng gỗ, chạy tới chạy lui giúp việc cho ông ta, lãng phí nhân tài biết bao mà. Em chả hiểu gì, Dương Vũ nhíu mày, ngay cả xưởng trưởng cũng phải cúi đầu trước chủ tịch công đoàn. Anh tạo mối quan hệ tốt với ông ta, về sau ở công đoàn dễ lăn lộn hơn, nói không chừng có thể làm bí thư linh tinh gì đấy, đến khi ông ta về hưu, biết đâu anh lại được lên làm chủ tịch ấy. Cũng chính bởi Dương Vũ ôm nguyện vọng này mới chần chừ, nếu anh chỉ là một công nhân thời vụ, không chưa nói tới công nhân thời vụ cho dù là công nhân chính thức, anh cũng không hiếm lạ, nhất định muốn xông pha thủ đô một lần, nhưng là vào công đoàn anh mới không nỡ bỏ. Thành phố họ tổng cộng chỉ có 2 xưởng, nếu có thể lăn lộn lên được vị trí chủ tịch một xưởng, vậy chính là người có địa vị xã hội chắc chắn ở đây rồi. Cái này khác với những công tác của anh trước kia, đến thủ đô, có đạt được thế không? Ông ta về hưu, Sở Đình cau mày suy nghĩ. Vị chủ tịch đó mới hơn 40 tuổi nhỉ, ông ta về hưu tối thiểu phải 20 năm nữa, 20 năm sau xưởng gỗ không chắc có còn hay không cơ. Xưởng gỗ, sao có thể không còn nữa chứ? Dương Vũ không nghe cô, anh là người bản địa, xưởng gỗ kia có từ thời lập quốc rồi, thời kỳ sắt thép phát triển cũng không khiến nó ngừng, sao có thể không còn nữa chứ? Sở Đình rất hiểu suy nghĩ của Dương Vũ. Đến thập niên 20, rất nhiều xí nghiệp nhà nước giải tán. Thời điểm công nhân bị sa thải hàng loạt, bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Cho rằng không có khả năng, về sau cũng đành cam chịu số phận thôi. Cho nên, cô mới cố khuyên Dương Vũ rời đi, đến thủ đô, bởi vì lưu lại đây không chừng, anh còn không được lên làm chủ tịch nữa, xưởng gỗ giải tán mất rồi. Đến khi đó, chốn nhỏ bé tuyến 38 này không còn tiềm lực gì để phát triển, hai người cũng không còn trẻ nữa, còn làm được gì đâu. Không bằng thay đổi từ sớm, phấn đấu khi còn trẻ, biết đâu địa vị xã hội nâng cao. Từ từ để anh nghĩ đã, thật ra Dương Vũ đã động tâm lắm rồi, nhưng về hành động di chuyển cả nhà gần như tương đương với nhổ tận gốc đi thế này, thật không dễ ra quyết định. Đợi đã, không phải em còn chưa thi đại học sao? Dương Vũ chợt nghĩ ra, tuy anh cảm thấy hẳn là Sở Đình thi đỗ được, dù sao đọc sách lâu như vậy, nhưng chẳng phải là còn chưa thi sao? Sao cô nói cứ như nhà sắp phải đi thủ đô ngay tập tức ấy? Em đọc sách bao nhiêu lâu anh còn không rõ hả? Em nói anh này, lần này em nhất quyết phải thi đỗ đại học thủ đô. Anh chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Sở Đình tự tin nói xong thổi đèn đi ngủ, để mình Dương Vũ ngồi ở đó rối rắm. Ngày hôm sau, Sở Đình vừa dậy, đã thấy viền mắt với hai quầng thâm lớn của Dương Vũ, chợt cảm thấy buồn cười. Dương Vũ nhìn cô u án. Được rồi, Sở Đình không thúc giục anh, chuyện này còn sớm mà, còn gần 2 tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh, rồi đến khi công bố thành tích lại mất thêm mấy tháng nữa. Chuyện này để nói sau, bây giờ cái quan trọng nhất là bán đống sách chất ở nhà mình đi kìa. Đoạn thời gian này, tin khôi phục thi tuyển sinh đại học mới xuất hiện, tranh thủ thời cơ bán giá cao. Qua khoảng một thời gian nữa, nếu mọi người đều cảm thấy không còn kịp, nhỡ không mua nữa thì biết làm sao? Sao có thể bán không được? Dương Vũ hồi thần. Chuyện này sang một bên đã, giải quyết việc chớp mắt. Rồi em xem, nhiều người muốn nhé. Hôm nay anh ra ngoài hỏi thăm tin tức, buổi chiều tan làm về trước đã, đến lúc đó em hãng gọi họ đến lấy sách. Ừ, em biết rồi. Lúc anh đi làm về cũng đừng vào nhà vội, hỏi hai thằng nhóc con đã. Em sợ các cô ấy hôm nay lại đến tìm em, lại đụng phải nhau. Được. Ăn sáng xong, tiễn Dương Vũ đi, Sở Đình quay về đọc sách. Nhưng trước khi đọc sách phải giám sát hai thằng con học bài đã. Vì cô ôn tập trong khoảng thời gian dài, cho nên không gấp gáp hơn một tháng này, vẫn sẽ tuân theo kế hoạch sinh hoạt hàng ngày của mình, đúng tiến độ ôn tập cũng không lơ là hai thằng con. Ánh trăng sáng chiếc giường, ngỡ xương trên mặt đất, ngẩng đầu trông. Viên Viên thuộc trước, bi ba bi bô đọc thuộc lòng bài hôm qua Sở Đình dạy. Sở Đình nhìn cậu tán thưởng, Viên Viên giỏi thật. Viên Viên được khen đứng thẳng tắp, mắt sáng lấp lánh. Sở Đình nhìn sang Tráng Tráng, đến con rồi Tráng Tráng, Viên Viên vừa đọc qua một lần, con cũng nghe một lần, chắc thuộc rồi chứ hả? ánh mắt Tráng Tráng đảo loạn lung tung, một hồi nhìn bên này, một hồi trông bên kia, mở miệng, bộ dáng chột dạ biểu hiện rõ trong lời nói, bắt đầu ấp úng đọc thuộc bài. Ánh trăng sáng trước giường, ngỡ ngỡ. Tiêu rồi, vừa nãy Viên Viên đọc nhanh quá, cậu nhóc chỉ nhớ mỗi câu đầu. Ngỡ ngỡ, Tráng Tráng không thể nhớ được vế sau của câu. Viên Viên ở phía sau cố gắng giúp đỡ cậu nhóc, miệng mở lớn làm mẫu. Sở Đình đứng ở trước Viên Viên đối diện với Tráng Tráng, thấy cậu bé nhìn ra phía sau suy nghĩ, lập tức quay đầu, vừa hay nhìn thấy cái miệng đang mở lớn của Viên Viên. Cầm lấy cái này, mẹ đã từng sử dụng. Viên Viên, không được nhắc nhở anh con, học đếm số đi, lát nữa mẹ kiểm tra. Sở Đình không chỉ dạy bọn nhỏ đọc thơ cổ, còn dạy cho bọn chúng đếm số, mấy phép tính đơn giản như 1 với 1 bằng 2. Mẹ, con không đọc được, ngày hôm qua học xong đã quên rồi, mẹ dạy cho con một lần nữa, hôm nay nhất định con sẽ đọc được. Tráng Tráng thật sự không nhớ được, vẻ mặt cam chịu, theo sau đó là một lời thề son sắt. Hừ, nghĩ hay nhỉ, hôm nay làm bánh chẻo khoai môn không cho con ăn, sẽ cho Viên Viên thêm 2 cái để ăn. Sở Đình nói ra sự trừng phạt. Đối với bọn nhỏ, mấy loại hình phạt khác đều vô dụng. Phạt đứa nhỏ 3 tuổi đứng, phạt được bao lâu chứ? Phạt nó chép phạt, bọn nhỏ bây giờ còn chưa biết viết. Nhiều lắm, luyện luyện viết 1, 2, 3, 4. Sở Đình chỉ dạy bọn nhỏ học luộc lòng thơ thôi, không thể chép phạt, lại không thể đánh bọn chúng, mấy biện pháp đó đều không được. Cũng may Sở Đình nghĩ tới một cái biện pháp đặc biệt hữu dụng, cắt giảm đồ ăn vặt của bọn chúng. Khi hai đứa con trai còn nhỏ, Sở Đình không thể làm đồ ăn vặt, bởi vì còn phải chăm lo cho chúng, không có dư thừa thời gian. Nhưng hai đứa nhỏ khi dần lớn lên, đôi khi sẽ làm cho bọn chúng một ít đồ ăn linh tinh, tuy rằng cũng không phiền toái lắm, nhưng Sở Đình lười làm thường xuyên, chỉ lâu lâu là một ít bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh chèo khoai môn, đều là mấy thứ mà cô thích làm nhất. Hai đứa con trai cũng rất ủng hộ, rất thích ăn. Sở Đình bây giờ không cho bọn nhỏ đồ ăn vặt, không nghe lời sẽ không được ăn. Ôi, Tráng Tráng vốn trong lòng không sợ thì bây giờ trên mặt như có vết rách, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn rất quật cường, không phục nói. Không ăn thì không ăn, con cũng chẳng thích ăn cái đó. Được lắm, lại còn giận dỗi với mẹ. Sở Đình vươn ma chảo dùng sức xoa nắn khuôn mặt đầy thịt của cậu nhóc. Trước kia cô đọc tiểu thuyết, trong sách mấy đứa nhỏ đều mềm mại đáng yêu, hướng về nữ chính gọi mẹ mẹ, lại là áo bông nhỏ chi kỷ, quả thực rất đáng yêu. Sau khi cô sinh hai đứa nhỏ, cô cho rằng mình sẽ có hai đứa bé cực kỳ đáng yêu, ai mà biết được hoàn toàn trái ngược chứ. Đầu tiên chính là Tráng Tráng, bình thường là đứa không sợ trời không sợ đất, mấy kiểu như làm nũng với cô, bán manh với cô, tất nhiên nó không làm. Tính cách rất cứng cỏi, không cho ăn đồ ăn vặt, vậy cậu nhóc không ăn, không cho mua đồ chơi, vậy sẽ không đòi hỏi, chưa từng thấy cậu nhóc chịu thua. Viên Viên so với cậu bé thì tốt hơn một chút, nghe lời hơn một chút, khi đọc sách thì trí nhớ tốt hơn một chút, nhưng là chỉ hơn một chút, cũng không phải đứa thích làm nũng, càng thích cùng Tráng Tráng đi ra ngoài làm mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, khiến cho Sở Đình suy nghĩ rất muốn có một bé gái nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để sinh con, chỉ có thể từ bỏ. Dạy bọn chúng một bài thơ thông dụng, học thuộc lòng, khi nào học xong sẽ cho bọn chúng đi chơi. Hai đứa con trai hiện tại vừa mới 3 tuổi, Sở Đình cũng dạy dỗ đặc biệt nghiêm khắc. 2-3 ngày mới dạy một bài thơ, học đếm số, đều là mấy thứ đơn giản. Hai đứa con trai đi ra ngoài chơi, cô lại bắt đầu soạn sách. Hôm nay hai người Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân không tới, chắc là đi ra ngoài tìm. Chắc là mấy nam thanh niên trí thức tìm sách các cô ấy không tin tưởng được, phải chính họ tự tìm một chút, thật sự tìm không được mới thôi. Ở chỗ trạm phế phẩm đã tồn trữ được vài năm rồi, bọn họ có thể tìm thấy, nhưng e rằng rất khó, bởi vì một ít sách còn tốt một chút, gần như đều bị Dương Vũ mang về đây hết rồi. Giữa trưa, Sở Đình nấu cơm trước, rồi mới làm bánh chẻo khoai môn. Như vậy có thể lần sử dụng lại lần nữa. Lại còn lại một ít dầu để lại giữa trưa xào rau, đừng nói cái gì mà không lành mạnh. Ở thời đại thiếu dầu mỡ như thế này, ai cũng sẽ không ghét bỏ sử dụng lại lần nữa đâu. Dương Vũ bây giờ là cán sự công đoàn, có tư cách đến căng tin ăn cơm, cũng không cần Sở Đình mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn. Buổi chiều, Dương Vũ trở về rất sớm, hỏi Tráng Tráng và Viên Viên đang chơi đùa bên ngoài, xác định trong sân không có người khác, anh mới vào. Hôm nay trở về sớm như vậy sao? Sở Đình nhìn thấy sách, ngẩng đầu thấy Dương Vũ vào nhà. cố ý về sớm một chút, tránh cho gặp mặt hai thanh niên trí thức kia, đến lúc đó khó mà nói, sách đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi, đi vào đi, lấy sách mang lại đây. Sở Đình và Dương Vũ đi vào phòng để vật dụng linh tinh bên cạnh, cầm một bộ sách. Bộ sách này là Sở Đình ban ngày ở nhà soạn lại, là trọn vẹn tất cả nội dung thi cử. Ngữ văn, toán học, hóa học, vật lý, sách tự học đều đủ tất cả. Một bộ như vậy, định bán bao nhiêu tiền? Sở Đình chính mình đến bây giờ còn chưa quyết định được, bán mắc quá sợ không ai mua, bán rẻ quá lại cảm thấy không được tốt lắm, sẽ để mình chịu thiệt. 100 đồng, Dương Vũ đã nghĩ được bán giá tốt nhất. 100 đồng, Sở Đình nghe được Dương Vũ nói như vậy thì sợ ngây người. 100 đồng có phải quá mắc hay không? Sở Đình ban đầu có ý định bán với giá 50 đồng, lần này lại bị Dương Vũ báo giá gấp đôi. Bọn họ chắc không mua nổi đâu, Sở Đình lo lắng. Bọn họ không mua được, vẫn còn người khác muốn mua. Anh nói cho em biết, hôm nay ở xưởng anh đã nghe mọi người nói có rất nhiều người muốn tìm sách đó. Chuyện này làm Sở Đình rất khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ đều muốn tham gia thi vào trường cao đẳng đại học hay sao? Không thể nào. Bọn họ mua cho con cháu, có người vừa học xong trung học đã nghĩ tham gia cuộc thi, thi thử, xem nói không chừng có thể đậu đại học đó. Sách của bọn họ đâu? Bọn họ nếu đã học xong trung học, cũng có sách của riêng họ chứ. Sao còn muốn mua tìm sách? Sách của họ đều bỏ đi hết rồi, em không biết sao. Dương Vũ cười cô, những người khác học xong cũng không cần nữa, đều mang đi đốt hoặc dùng để đi vệ sinh. Trước kia tất cả mọi người đều cảm thấy dù sao cũng không cần học lại nữa, cũng không cần dùng để thi đại học. Mấy cuốn sách này đã vô dụng rồi, ai còn giữ lại làm gì để chiếm diện tích trong nhà. Phần lớn đều là dùng như thế. Hiện tại muốn dùng đến thì phải mua từ bên ngoài về. Còn mấy thanh niên trí thức này đều là ở xa đến đây, cũng không thể mang một đống sách tới đây được. Trên cơ bản là không có sách. Bọn nó bằng cấp cao nên tất nhiên muốn thi đại học. Bọn họ rất sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Mấy cuốn sách của chúng ta chắc chắn sẽ bán rất được giá, em cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Sở Đình gật đầu, để cho Dương Vũ đem một chồng sách ôm đi ra, sau đó cô cẩn thận khóa lại bằng ổ khóa. Việc này cần làm cẩn thận một chút, không thể tùy tiện. Khóa cửa lại kỹ càng, tuy rằng chắc không ai chạy lại mở cửa phòng nhà người khác, nhưng ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì sao, vậy cũng không tốt. Cũng thật trùng hợp, bọn họ vừa mới chuyển sách đến nhà chính, Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân lại đi vào. Hai người bọn họ một thân cho bụi, tóc cũng có chút rối loạn, bộ dáng phong trần, vừa thấy là biết bận rộn cả một ngày, lập tức chạy đến đây. Các cô đây là... Sở Đình đánh giá họ một chút, quả thật họ vất vả cả một ngày. Thôi đừng nói nữa, Trần Mỹ Phương khoát tay, có nước không cho tôi một ly. Hôm nay chúng tôi đến trạm phế phẩm tìm cả một ngày, cái gì cũng không thấy. Giữa trưa chỉ ăn một ít bánh mì đã mang theo từ trước, cũng không mang theo nước, khát muốn chết luôn đó. Sở Đình vội vàng đưa cho hai cô ấy hai cốc nước đun sôi để nguội. Hai người bọn họ uống hết một cốc nước lớn, mới đi tới, sau đó mới nhìn thấy chồng sách ở bên cạnh. Ôi, đây là sách giáo khoa trung học đúng không? Đây là sách tự học, toán lý hóa. Đây là ngữ văn, đây là tư tưởng chính trị. Trời ạ, à, đây là sách cô mua được đúng không? Trần Mỹ Phương cùng Kiều Nhân vây quanh chồng sách kia, người này một quyển, người kia một quyển lật xem, sau đó quay đầu về hướng Dương Vũ hỏi. Đúng vậy, sách hôm nay vừa mới tìm được. Dương Vũ cười gật đầu. Thật tốt quá. Kiều Nhân quả thực vui quá mà khóc, trên mặt là biểu tình kích động không kìm chế được. Hiện tại có thể tìm được sách, chúng tôi hôm nay buổi tối có thể đọc, không cần chậm trễ thời gian nữa, không cần đợi nữa, thật tốt quá. Kiều Nhân khẩn cấp quay sang cầm trên tay chính là một quyển đại số, lật xem. Mấy cuốn sách này đều được phát hành lúc cô ta còn học trung học. Khi đó đối với sách toán học cô đã muốn bỏ chúng đi, hận không thể cho bọn chúng biến mất. Không cần đọc nữa mới là tốt. Thật không nghĩ tới có một ngày cô ta lại có thể kích động như vậy khi nhìn thấy chúng. Đúng thật, thật tốt quá. Trần Mỹ Phương cũng lật một quyển sách xem. Cô ta lật xem rất cẩn thận, một quyển sách toán học. Quả thật là một bộ sách trung học đầy đủ, lúc này mới thả lỏng tinh thần một chút. Như vậy đi, tính giá cả trước đi. Dương Vũ thấy các cô cũng không chủ động mở miệng hỏi giá, giả vờ làm vẻ mặt khó xử nói chuyện giá cả. Nhiều hay ít? Kiều Nhân và Trần Mỹ Phương đều dừng tay đang lật sách lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ. Vẻ mặt Dương Vũ khó xử thở dài, giá cả không rẻ lắm đâu. Kỳ thi vào đại học đã được mọi người truyền rộng rãi khắp nơi rồi, ở đâu cũng thiếu sách. bộ này đã được người quen trong đội duy trì trật tự lấy ra, anh ta cũng không thi, mới đem ra bán. Người đến tìm anh ta mua sách rất nhiều, anh ta xem tôi là bạn bè cũ nên mới bán lại cho tôi. Cái giá này là giá cả vừa vặn đó. Được, giá cả nhiều hay ít chúng tôi nhất định mua. Kiều Nhân nhìn sách ngay trước mặt cô ta, sao còn có thể để vuột mất, bèn há miệng nói lớn. Trần Mỹ Phương lại không mở miệng nói chuyện. Một bộ sách này có giá 100 đồng. Cái gì? 100 đồng? Trần Mỹ Phương phát ra âm thanh chói tai. Chỉ một bộ sách như vậy? Cô ta đưa quyển sách đang cầm tay lên cao. Chỉ một bộ sách như vậy mà tận 100 đồng, anh đi cướp tiền sao? Một bộ sách nghe có vẻ nhiều, thật ra cũng chỉ hơn 20 quyển sách thôi. Bây giờ tiền rất quý giá, khi bọn họ học trung học, học phí và các phí phụ thu khác cũng chỉ hơn 10 đồng thôi. Một bộ sách như vậy cùng lắm chỉ 10 đồng mà thôi, vậy mà nói giá lên đến 100 đồng. Việc này cùng với đi cướp tiền có gì khác nhau? Thôi, việc này tôi cũng hết cách, anh ta đã định giá cả như vậy. Tôi còn chưa trả tiền đâu, là nghĩ các cô nóng lòng muốn xem nên mang về trước. Nếu không muốn lấy thì thôi vậy, ngày mai tôi sẽ mang trả lại. Nguyện ý mua với giá này cũng có rất nhiều người. Cũng do tôi và anh ta sớm quen biết, anh ta mới nguyện ý đưa cho tôi, cô thấy sao? Dương Vũ nói như vậy, chỉ mong hai cô ấy hiểu, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, trả tiền thì cầm sách về, không có tiền thì anh sẽ trả sách lại, cô ta tự đi mà tìm. Hai người Trần Mỹ Phương nhìn nhau, lại cùng quay mặt đi. 100 đồng đối với các cô thì nhiều lắm, các cô làm việc ở đội sản xuất, hàng năm cũng chỉ kiếm được một năm đồ ăn, cộng thêm hơn 10 đồng tiền mặt. Các cô lại là nữ thanh niên trí thức, kiếm thì ít mà tiêu thì nhiều. Nam thanh niên trí thức hàng năm có thể kiếm được 30-40 đồng, các cô chỉ có thể kiếm được hơn 10 đồng. Đổi một số quần áo, tiền trong tay một lúc là tiêu hết. Hiện tại trong tay thật sự không còn bao nhiêu tiền, càng mấu chốt chính là nếu phải lấy tiền ra các cô sẽ bán đồ ăn, đem tiền tiết kiệm của các cô ra nữa. 100 đồng chắc có thể đủ, nhưng sau đó thì phải sống như thế nào? Hiện tại mới tháng 10, tháng 12 mới bắt đầu cuộc thi, thời gian đó thì ăn cái gì? Cho dù các cô còn lại đồ ăn có thể ăn cho đến lúc đó, tới lúc tháng 12 thi xong rồi thì sao? Kết quả phải mấy tháng sau mới có, đoạn thời gian đó bọn họ ăn cái gì? Hơn nữa, đoạn thời gian kia còn vừa vặn là mùa đông, bọn họ đoạn thời gian này ôn tập nên chắc chắn không thể làm việc. Hiện tại thanh niên trí thức bọn họ hầu hết đều không làm việc, đều chuẩn bị tử chiến đến cùng để ôn thi vào đại học. Đội sản xuất biết bọn họ có tâm tư như thế, sợ các cô sẽ không trở lại, cũng không tiếp tục đưa lương thực cho các cô. Phiền toái chính một loạt sự việc theo sau chuyện này. Hay là có thể cho tôi dùng trước được không? Chờ hai ngày nữa chúng tôi gửi thư về nhà cho cha mẹ, để bọn họ gửi tiền lại đây, đến lúc đó trả tiền được hay không? Trần Mỹ Phương cân nhắc nói ra một biện pháp. Sở Đình nghe cô ta nói ra như vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ta một cái. Tuy rằng hai năm nay cô không cùng Trần Mỹ Phương thân thiết cho lắm, nhưng cũng nói chuyện khá nhiều, biết tình huống nhà cô ta như thế nào. Là gia đình có nhiều con, có anh trai và em trai, cha mẹ cô ta bình thường không đòi tiền đi thì thôi, còn lại cũng chưa bao giờ trợ cấp tiền, làm sao có thể nói bọn họ gửi tiền lại đây. Hơn nữa, cho dù là vay tiền, vậy cô ta cũng phải mang đồ ăn lại đây đặt cọc trước, chờ cha mẹ gửi tiền đến rồi lại lấy tiền đổi đồ ăn là được. Hoàn toàn có thể mà, sao phải lằng nhằng như vậy? Hiển nhiên trong lòng có suy nghĩ kỳ kèo, đưa cho vài ngày chắc có thể sao chép sách xong rồi. Tiền còn có thể đưa hay sao? Sở Đình đoán được trong lòng cô ta nghĩ gì, chỉ là lúc này mọi người đều ở đây, cô cũng không định nhắc nhở Dương Vũ. Cũng may Dương Vũ cũng không cần phải cô nhắc nhở, trực tiếp nhún vai lắc đầu kiên quyết từ chối. Khó mà làm được, anh ta đã nói ngày mai hoặc là trả sách hoặc là trả tiền, nếu không có tiền thì lập tức đem sách trả về, anh ta sẽ đem bán cho người khác dùng. Người ta vội vã cần tiền mặt, tôi cũng chỉ là trung gian truyền lời mà thôi, tôi cũng không tự chủ làm được, thật không có biện pháp khác. Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân mỗi người cầm một quyển sách chưa có buông tay, quyết tâm muốn mua sách, chỉ là muốn thương lượng lại giá cả. Sở Đình lại đây, chúng ta trò chuyện một chút. Trần Mỹ Phương kéo Sở Đình ra ngoài sân nói chuyện. Các cô nghĩ nên khơi thông từ Sở Đình, dù sao cũng là người quen, cũng giống như bọn họ là thanh niên trí thức. Dương Vũ lại là chồng của cô ấy, làm trò trước mặt hai vợ chồng có chút không tốt, chỉ có thể lôi kéo Sở Đình ra để nói chuyện một mình với cô ấy. Sở Đình, Cô giúp chúng tôi nói chuyện đi, hoàn cảnh của chúng tôi cô cũng biết rồi đó. Trước kia cô còn chưa cùng Dương Vũ kết hôn, cũng là một người phải kiếm công điểm, ăn cũng không đủ no. Chúng tôi sao có thể lấy ra được nhiều tiền như thế? Hai người đều kéo tay Sở Đình, vẻ mặt lộ ra chút ý cầu xin. Chuyện này thật sự không được. Sở Đình một lời cự tuyệt. Vừa rồi các cô đến, tôi đã cùng anh ấy nói qua rồi, dù sao chúng ta là bạn bè, đã nói anh ấy lấy cho các cô giá thấp, nhưng sách này cũng không phải là của anh ấy, là của bạn bè anh ấy ở thành phố. Người ta đã ra giá như thế rồi, tôi không có biện pháp khác đâu. Dương Vũ còn cùng anh ta là người quen, cho nên mới có thể đem sách về trước, bằng không ngay cả sách cũng không lấy được, ngày mai đưa tiền mặt mới có thể lấy sách được. Nhưng mà giá cả như vậy, trừ khi chúng tôi mấy tháng liền không ăn không uống, sau khi thi xong cũng không có gì ăn, nếu không căn bản không được đâu. Thôi thật là, nếu biết trước thì sẽ tiết kiệm tiền. Kiều Nhân dùng sức vỗ đầu cô ta. Cô ta vẫn là nữ thanh niên trí thức, tâm lý rất thoải mái, không giống nam thanh niên trí thức, có đều cất giữ lại để gửi về nhà, mỗi lần lĩnh tiền đều dùng để mua đồ cho bản thân. Mùa đông mua kem bảo vệ da, mua đồ ăn vặt, may bộ quần áo mới, tiêu một chút liền tiêu hết sạch tiền. Nếu không hay là thế này, Sở Đình đưa chủ ý cho các cô cùng mấy nam thanh niên trí thức hỏi thử xem, bọn họ cũng không tìm thấy sách đúng không? Các cô góp tiền lại để mua một bộ sách đi, mỗi người lấy một quyển xem trước, chờ xem xong rồi lại đổi quyển khác, tất cả mọi người đều xem được, hơn nữa mỗi người góp tiền cũng ít hơn. Sở Đình cảm thấy chủ ý của cô cũng khá tốt, như vậy mỗi người đều góp tiền, có thể để cho mấy người không có tiền mua nổi một bộ sách cũng có thể xem được, cũng có hy vọng thi được vào đại học. Cũng chỉ có thể như vậy, hai người đều có chút ủ rũ, nếu có thể các cô cũng không muốn dùng chung với người khác. Ai mà không biết bản thân có đầy đủ một bộ sách là tốt nhất, tôi một quyển, anh một quyển, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất học tập. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác, bọn họ không có tiền. Hai người góp tiền, cùng ngày hôm đó bộ sách đã được bán đi. Buổi tối, Sở Đình vui vẻ gom tiền lại, đếm từng chút một, đếm xong bỏ vào hộp sách. Dương Vũ nằm ở bên cạnh, dùng cánh tay gối đầu, nhìn Sở Đình đếm tiền. Em rất vui đúng không? Đương nhiên, ai nhìn tiền mà không vui chứ? Sở Đình thừa dịp rảnh rỗi liếc mắt nhìn anh. Còn vài bộ sách nữa đó, ngày mai cũng bán đi, đến lúc đó em còn có thể đếm thêm đó. Vậy anh hãy mau bán đi, đừng để đến cuối cùng không bán được. Sở Đình đóng hòm lại, thở phào nhẹ nhõm, lại xuống giường đem hộp sắt giấu tận sâu bên trong tủ quần áo, xếp gọn lại mọi thứ ngay ngắn, mới một lần nữa leo lên giường. Dương Vũ lại gần cô thấp giọng nói, hôm nay kiếm được nhiều tiền như vậy, bà chủ có thưởng gì cho anh không? Hờ, là em nghĩ đến chuyện mang sách về bán, anh còn muốn thưởng cái gì hả? Sở Đình không chịu, làm việc có thể, muốn thưởng không có cửa đâu. Được lắm, sách này không phải anh mang về hay sao? Xem anh thu thập em thế nào, cho em trở mặt này. Dương Vũ kéo chăn ra, chui vào chăn ôm lấy cô. Ha ha, đừng quậy, đừng nhúc nhích. Sở Đình duỗi chân đẩy anh ra, được một lúc lại bị anh kéo vào chăn. Quả nhiên đúng như lời Dương Vũ nói, sách bán được rất nhanh, hơn nữa cũng không thấp hơn 100 đồng. Có thể thấy được mọi người lúc này đối với sách vở trung học rất khao khát có được. Thời gian vội vàng trôi qua, một tháng lại trôi qua. Mùa này nếu là trước kia, sống một ngày như thể một năm, mỗi một ngày đều cảm thấy thật dài, nhất là đối với Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân các cô mà nói, hận không thể quay về quá khứ. Một tháng này đối với bọn họ mà nói cũng trôi qua quá nhanh. Thanh niên trí thức đều không ngừng đến chỗ Dương Vũ mua một bộ sách, hết bộ này đến bộ khác, bọn họ chia nhau ra xem, cũng không làm việc, mỗi ngày từ sáng đến tối, buổi tối đốt đèn thức đêm đọc sách, cơm thì mọi người thay phiên nhau làm, mỗi ngày chỉ nấu đơn giản một chút, không muốn uổng phí thời gian, lấp đầy bụng là được. Tuy rằng Sở Đình nghĩ muốn một mình ôn tập, nhưng cô không thể từ chối mọi người đến chơi. Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân thường xuyên đến chỗ cô cùng cô ôn tập. Dù sao thanh niên trí thức ở đây, trừ bỏ hai cô ấy ra còn lại toàn là nam thanh niên trí thức, ở chung một căn phòng không được tốt lắm, cũng không được tự nhiên. Hơn nữa Sở Đình làm bài tập cũng khá tốt, đời trước cô đã tốt nghiệp đại học. Tuy rằng 4 năm đại học cũng chưa xem qua mấy loại sách giáo khoa này, nhưng dù sao cũng là người từng trải qua kỳ thi đại học. Hơn nữa đã ôn tập được 2 năm, mấy đề bài toán học, văn học, hóa học, lý học cũng không làm khó được cô. Kiều Nhân từng có một lần hỏi Sở Đình một đề. Sở Đình rất dễ dàng giải được đáp án, cho nên cô ta rất thích đến hỏi bài cô. Thanh niên trí thức trong đội, ngoại trừ La Hồng Quyên, hầu như tất cả mọi người đều đăng ký thi đại học. Chỉ một mình La Hồng Quyên không tham gia. Sở Đình cùng La Hồng Quyên đã từng nói đến chuyện này. Bởi vì Trần Mỹ Phương cùng Kiều Nhân luôn ở nhà cô, cho nên tính cả La Hồng Quyên là tất cả bốn thanh niên trí thức đều để nhà cô, gặp mặt mỗi ngày. Sở Đình đến bây giờ còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó các cô nói chuyện với La Hồng Quyên. Lúc ấy Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân đều khuyên La Hồng Quyên đăng ký tham gia thi đại học, có thể rời khỏi nhà đó. Được rồi, tôi không làm được. La Hồng Quyên cười lắc đầu. Sách này tôi cũng đã làm mất lâu rồi, nhiều năm chưa xem qua, sao còn có thể nhớ được gì. Các cô bây giờ xem tam giác gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ có hơn một tháng tôi không thể ôn tập được đâu. Hơn nữa, tuổi của tôi cũng không còn trẻ, đầu óc không ghi nhớ tốt bằng mấy người trẻ các cô, cũng không nghĩ muốn phí tâm. Hiện tại sống cũng không tệ, tham gia vào cuộc thi này cũng không có tác dụng gì. Vô dụng chỗ nào? Như thế nào lại vô dụng? Tham gia thi đại học biết đâu có thể đậu, nói không chừng có thể vào đại học, có thể một lần nữa trở về thành phố. Kiều Nhân không hiểu. La Hồng Quyên cười cười không nói chuyện. Gia cảnh nhà của Kiều Nhân trong thành phố cũng không tệ lắm, tối thiểu từ nhỏ đến lớn cũng có thể ăn no, cho nên mới cảm thấy được trở về thành phố là tốt. Nhưng còn cô ta ở trong thành phố cũng không có ngày nào tốt. Nhà cô ta chỉ có mỗi cha cô ta làm công nhân khai thác mỏ quặng, mẹ cô không đi làm, chỉ có thể ngẫu nhiên nhận một ít hộp về dán. Tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng lại sinh rất nhiều con, tổng cộng 7 người. Cô đứng thứ hai lại là con gái, từ nhỏ đến lớn có khi nào được ăn no. Ngược lại là sau khi xuống nông thôn, chính cô ta ở trong đội kiếm công điểm, được chia chút lương thực mới dần dần ăn ngon hơn một chút, đem cơ thể nuôi dưỡng tốt, bồi bổ cơ thể. Bây giờ cô ta đã lấy chồng, tuy rằng nhà chồng chỉ làm nông, nhưng ít nhất chồng của cô ta rất siêng năng làm việc. Cô ta cũng đã sinh con, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng không tệ, cho nên cô đối với việc tham gia thi đại học rồi trở về thành phố cũng không mong muốn lắm. Nhưng mấy lý do này cô ta cũng không nói với bọn họ. Người ta đang ở chuẩn bị thi vào đại học, nói để làm gì chứ? Lần đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học, mọi người đều tập trung hết mức có thể. Buổi sáng ngày thi đại học hôm đó, Sở Đình sáng sớm rời giường, Dương Vũ để cho cô ngồi xe bò của đội. Đúng vậy, hôm nay xe bò của đội sản xuất đều được sử dụng, bởi vì trong đội có không ít người tham gia kỳ thi đại học. Sáng sớm đi trên đường xa đến địa điểm thi, tinh thần đều tốt. Đội trưởng hào phóng vung tay để xe bò trong đội sử dụng hết. Thi cho tốt, đã ôn tập thời gian dài như vậy, không thi tốt thì rất uổng phí thời gian đó. Dương Vũ ở một bên dặn dò cô, vẫn còn người chưa đến nên xe bò chưa có chạy được. Có rất nhiều người đi thi, xe bò có thể chở không nhiều người lắm. Dương Vũ cũng phải đi làm, cho nên cũng không thể đi cùng với cô, chỉ có thể đưa Sở Đình đến đây thôi. Anh cũng thật là, người ta dặn dò trước khi đi thi chỉ là đừng lo lắng khẩn trương, anh lại nói ngược. Sở Đình nghe anh nói như vậy thì dở khóc dở cười. Anh chính là tin tưởng em, tin tưởng em có thể thi thật tốt. Dương Vũ không đồng ý biện hộ cho anh, sau đó nói, dù sao trong nhà không thiếu tiền, cuộc sống cũng tốt. Em thi không đậu cũng không sao, đừng lo lắng. Vâng, anh nhanh đi làm đi, bọn họ sắp đến đông đủ rồi. Sở Đình nhìn xung quanh, mọi người đến đây cũng gần đủ rồi. Đi thôi, đừng lo lắng nhé. Dương Vũ cuối cùng vẫn dặn dò một câu. Sở Đình ngồi trên xe bò, vui vẻ nhìn ngắm bốn phía đến nơi thi. Dọc theo đường đi, bọn họ đều cầm trong tay sổ ghi chép của mình, học thuộc lại một chút, ai cũng đều như thế. Đường đi cần một tiếng đồng hồ, không thể lãng phí thời gian. Lúc này đã sắp đến mùa đông rồi, bọn họ vì chạy đi đến trước giờ thi nên đi rất sớm, trời còn chưa có sáng. Sao mai vẫn còn trên bầu trời, chiếu rọi chút ánh sáng xuống mọi người, cẩn thận xem từng chữ ghi trong sổ tay của mình. Sở Đình ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tuy rằng điều kiện gian nan, nhưng nghị lực học tập của mọi người thu hút cô. Đây là cuộc thi có thể chân chính thay đổi vận mệnh của mọi người. Vào thành phố, đội trưởng để bọn họ xuống xe rồi vội vã đánh xe bò trở về. Sở Đình bọn họ đi đến bên ngoài trường thi chờ. Tuy rằng bọn họ tới sớm, nhưng còn có người tới sớm hơn. Khi bọn họ đến, bên ngoài trường thi đã có rất nhiều người. Tiếng chuông vang lên một tiếng, bảo vệ mở cửa trường học ra, mọi người tiến vào trường thi. Sở Đình hít sâu một hơi, ngồi ở trường thi, Nhìn tờ đề thi cô cầm trong tay, đề mục trên đó dễ hơn cô tưởng tượng nhiều, hầu như đều là những câu cô đã học thuộc, đã biết, tâm tình thả lỏng một chút. Bọn họ phải thi 2 ngày, giữa trưa, Sở Đình đi theo mọi người đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm. Thời điểm ngồi trên bàn cơm, tất cả mọi người đều nghị luận về bài thi. Trong nhà hàng hầu như mọi người đều thảo luận về đáp án, không chỉ mỗi bọn cô thảo luận. Buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học. Lúc thi ngữ văn xong, tâm trạng mọi người còn tốt. Lúc sau đáp án, lời nói còn chắc chắn một chút. Sau khi thi toán xong, đều là lời than vãn kêu ca. Sở Đình trong tiếng ồn ào như vậy, chậm rãi đi ra cửa trường thi, vốn đang nghĩ muốn cùng mọi người trở về bằng xe bò. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy Dương Vũ đứng ở bên ngoài chờ, vội vàng chạy về phía anh. Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang đi làm à? Đến đón em phải không? Đương nhiên tới đón em rồi. Hôm nay là ngày trọng đại, chúng ta đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm đi, ăn xong rồi trở về nhà. Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn cô nói. Dương Vũ với Sở Đình hướng bên kia đi tới. Sở Đình đi 2 bước thì quay lại hỏi anh. Tráng Tráng và Viên Viên đâu? Các con ở nhà chị Kiều à? Anh tan làm thì chạy đến đây luôn đúng không? Đúng. Đúng vậy, hai đứa nhỏ được mọi người nhà chị Kiều chiếu cố, không có việc gì. Hai đứa nhỏ có cơm ăn là được rồi, ăn nhiều hay ít thì kệ bọn chúng. Tráng Tráng và Viên Viên bởi vì Sở Đình hôm nay không có nhà, cũng không ai chăm sóc bọn chúng. Dương Vũ lúc đi làm chỉ có thể nhờ Kiều Đại Hồng ở cách vách chăm sóc. Vậy là tốt rồi. Hôm nay làm bài thế nào? Dương Vũ vốn không định hỏi, sợ làm cô áp lực. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của cô, không giống chút nào với mấy thí sinh khác, đều là vẻ mặt buồn rầu phẫn uất. Cho nên cảm thấy cô làm bài cũng không tệ đâu, mới yên tâm mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm, đáp án có hết trong sách rồi. Sở Đình nghĩ đến bài thi hôm nay, đề mục phía sau, so với đời sau thì độ khó ít hơn. Bản thân cô học ban tự nhiên, làm bài vẫn được. Làm tốt là được, trở về ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị ngày mai đi thi. Dương Vũ cùng cô sóng bước đi, nhìn thấy cô cười cười, bởi vì bên ngoài cũng không có nắm tay cô, hai người giữ một khoảng cách bằng một cái nắm tay đi song song. Sở Đình, cô bây giờ không đi về nhà hả? Hai người đang đi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kêu lớn. Vừa quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hai người Trần Mỹ Phương, bên cạnh còn đứng vài nam thanh niên trí thức. Sở Đình hướng cô ta vẫy tay. Không quay về, Dương Vũ ở đây, các cô đi về trước đi, không cần chờ tôi. Lúc này các cô mới thấy Dương Vũ đứng ở bên cạnh, gật đầu hiểu ra, chồng người ta đã đến. Tất nhiên sẽ không đi cùng bọn họ, nhất định muốn đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm. Bọn họ buổi trưa tuy rằng ăn cơm ở đó, nhưng có nhiều người chỉ ăn một ít thức ăn chay. Sở Đình vì không muốn người khác chú ý, cũng ăn giống như bọn họ, cùng Kiều Đại Nhân và Trần Mỹ Phương cố gắng ăn thật nhiều nhưng vẫn chưa no. Cuộc thi tổ chức 2 ngày, ngày hôm sau thi nữa là xong, cả người Sở Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cho dù cô đối với chính mình rất có tin tưởng, cũng không tránh khỏi bị tâm tình nặng nề lo lắng xung quanh ảnh hưởng. Bây giờ có thể thả lỏng, tiếp theo chỉ còn chờ thành tích thi thôi, nhân tiện ở nhà nghỉ đông. Hôm nay Sở Đình làm chuyện cô thích nhất, kiếm tiền. Sau khi thi xong, cô tự đánh giá điểm của bản thân, tuyệt đối có thể đậu đại học ở thủ đô. Bởi vậy cô bèn khuyên nhủ Dương Vũ cùng nhau chuyển nhà. Trải qua sự cố gắng của cô, Dương Vũ rốt cuộc mở miệng quyết tâm ra ngoài trải nghiệm. Chỉ là chính sách còn chưa có rõ ràng, ít nhất thư giới thiệu còn chưa hủy bỏ. Sở Đình đi học đại học còn chưa tính, Dương Vũ ở thủ đô không có việc làm. Bởi vậy bọn họ đành chuẩn bị tiền. Dương Vũ tạm thời sẽ không nghỉ việc, chờ thư nhập học của Sở Đình được gửi xuống thì để cho cô đến đó thăm dò trước. Cho đến khi thích hợp thì đưa Dương Vũ và hai đứa nhỏ lên cùng để cả nhà đoàn viên. Tháng 10, khi Sở Đình chuẩn bị ôn thi, những người khác trong đội không tham gia thì ở xưởng làm đồ hộp. Dương Vũ tham gia bán đường hóa học cũng đã bán được một khoản tiền. 2 năm nay buôn bán tích cóp được tiền tổng cộng cũng được khoảng 4.000 tệ. Đương nhiên không đề cập đến khoản còn nợ bên ngoài là 1.000 tệ. Anh không sợ em chạy sao? Sở Đình vừa đếm tiền vừa nói với Dương Vũ. Em chạy thì có sao đâu, chạy thì anh đem em bắt trở về. Dương Vũ cũng cười nói, nhưng nụ cười này chứng tỏ điều anh nói nhất định sẽ làm như vậy. Qua năm đến mùa xuân, trải qua một đoạn thời gian như ý nguyện, sau khi làm một loạt thủ tục, Sở Đình rốt cuộc cũng nhận được giấy báo nhập học của Đại học Bắc Kinh. Thông báo nhập học đến vào giữa tháng 3, trên đó viết phải đến trường làm thủ tục từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Đội sản xuất của bọn họ năm nay chỉ có 3 người thi đậu, một người trong số đó là Sở Đình, một người thi đậu nữa là Kiều Nhân và một thanh niên trí thức nam. Trong đó số điểm cao nhất là của Sở Đình, cô đã đậu vào Đại học Thủ đô, Kiều Nhân thì đậu vào Đại học Sư phạm ở quê cô ta. May mà trong lòng cô ta hiểu rõ thành tích của mình, nên nguyện vọng mà cô ta điền vào không hề cao. Nếu như điền vào trường đại học khác một cách mù quáng, nói không chừng đã rớt rồi. Trần Mỹ Phương thì không đậu, cô ta xuống dưới nông thôn cùng năm với Sở Đình, sớm hơn Kiều Nhân một năm, thời gian học tập lại không đủ, cuối cùng không thi đậu, cũng có thể hiểu được chút. Hai cô thì tốt rồi, đều thi đậu đại học, đều đã nhận được thông báo nhập học, sắp được đi học đại học, có thể rời khỏi nơi này không cần đi làm nữa, sướng thật. Trên mặt Trần Mỹ Phương có sự ghen tị không giấu nổi. Sao có thể không ghen tị cơ chứ? Sở Đình thì không nói làm gì, vì nhàm chán nên cô xem qua sách coi như là ôn tập trước. Nhưng mà thời gian bắt đầu chuẩn bị ôn tập của Kiều Nhân và cô ta giống nhau, kết quả người ta thi đậu còn cô rớt. Kiều Nhân bây giờ có thể chuẩn bị thu dọn hành lý đến đại học đi học, mà cô ta lại phải tiếp tục ở dưới nông thôn làm ruộng, đã có sự đố kỵ nhen nhóm trong lòng. Năm nay cũng là do thời gian cô chuẩn bị không đủ, có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, bây giờ bắt đầu chuẩn bị thi tuyển sinh đại học chắc đủ thời gian. Mà cô lại có kinh nghiệm chuẩn bị vào năm nữa rồi, năm nay chắc chắn có thể thi đậu. Sở Đình và Kiều Nhân có thể nói gì được đây? Mình thi đậu nói cái gì cũng giống như không đặt mình vào vị trí của người khác, mà chỉ biết nói như đúng rồi. Họ chỉ có thể nói chuyện dễ nghe, cố gắng an ủi. Đúng vậy, chuẩn bị sớm tí. Tôi thấy bên chỗ thanh niên trí thức nam, bọn họ cũng định thi lại lần nữa đó. Năm nay chẳng phải chỉ có mình Hình Chánh thi đậu, còn những người khác đều rớt sao? Bọn họ cũng định ôn lại một năm nữa, năm nay lại thi tiếp, đừng từ bỏ, năm nay chắc chắn có thể thi đậu. Kiều Nhân cũng an ủi theo, hy vọng như vậy. Trần Mỹ Phương thở dài, nếu như có thể toàn lực chuẩn bị một cách chuyên tâm thì cô ta đương nhiên cũng có thể thi đậu. Nhưng mà bây giờ cô ta không có lương thực gì cả, tiền tiết kiệm cũng tiêu khá khá rồi, buộc phải làm việc theo đội mới được, mới có thể đợi đến lúc chia lương thực. Dưới tình hình như thế này, hiệu suất ôn tập chắc chắn giảm mạnh. Cô ta đương nhiên phải lo lắng. Thế mà lại còn trông thấy hai người khác thi cùng mình đều đã đậu, cảm xúc trong lòng khỏi phải nói là thế nào. Sở Đình cố ý đổi chủ đề nên liền nhắc đến tin vịt mà sáng nay cô mới biết. Nghe nói tên Lý Quang Lượng kia thi rớt, thế mà còn không thi làm, để vợ anh ta đi làm. Đúng thế, chuyện này tôi cũng nghe nói. Tôi còn nghe nói bên chỗ thanh niên trí thức nam ấy, bọn họ cũng lười để ý đến anh ta. Chúng ta thi xong vẫn làm việc theo đội. Anh ta trái lại hay rồi, rõ rành rành là người đã lấy vợ mà tuyệt nhiên không đi làm, vứt hết công việc trong nhà cho vợ mình làm. Đúng là làm người ta ngứa mắt. Kiều Nhân cũng nói theo. Bây giờ tâm trạng của Trần Mỹ Phương không tốt, nghe thấy chuyện này liền khinh thường nói. Anh ta là loại đàn ông bám váy vợ. Trước đây còn ở nhà mẹ của vợ nữa đó, bị người ta đuổi ra ngoài mà cũng chẳng làm việc được bao nhiêu. Công điểm mà anh ta kiếm được ngang ngang với công điểm mà vợ anh ta kiếm được thôi. Sau đó chuẩn bị thi tuyển sinh đại học, bèn dứt khoát không đi làm nữa. Bây giờ thi rớt vẫn không đi làm, loại người này đúng là không ưa nổi. Tiếc là có người chịu nuôi anh ta thì thôi vậy, có người nuông chiều anh ta, ai dám dớ vào đây. Vợ của anh ta cũng khờ, Sở Đình nói, còn tự mình đi làm nuôi anh ta thi đại học, nếu thật sự thi đậu, sợ là chưa chắc anh ta chịu quay lại đâu. Chuyện này Sở Đình biết nhiều quá rồi, đương nhiên đây không phải là chuyện mà cô tự mình trải qua rồi biết, mà là trong đủ loại tiểu thuyết và phim truyền hình ở đời sau đều có viết. Mấy thanh niên trí thức nam xuống nông thôn cưới những cô gái ở nơi đó, sau khi khôi phục thi tuyển sinh đại học muốn về thành phố, kết quả vợ và con trước đây đều bị vứt bỏ. Hai năm nay cô thấy được Lý Quang Lượng chắc chắn là loại người đó, rất có khả năng vứt bỏ vợ con. Chỉ có điều, cái cô dương ái anh ấy, cô ta cũng là người tốt nghiệp cấp 3 đó chứ. Sách mà Lý Quang Lượng dùng chính là sách của cô ta. Sao cô ta không tự mình thi tuyển sinh đại học nhỉ? Sao tự mình đi làm rồi để người khác đi thi đại học? Đúng là chẳng hiểu được. Kiều Nhân lắc đầu, một cô gái sống tùy tiện, không tính là thông minh lanh lợi giống như cô ta cũng biết. Đương nhiên chính mình càng ngày càng tài giỏi mới là điều quan trọng nhất. Rõ ràng mình có thể thi đại học lại từ bỏ, xuống ruộng làm đồng nuôi người đàn ông của mình đi thi đại học. Vậy tuyệt đối là đồ ngốc trong đám người ngốc. Hai người các cô còn bất bình thay cho người ta nữa cơ chứ. Trần Mỹ Phương giễu cợt. bây giờ tâm trạng của cô ta không tốt, nhìn ai cũng có ý nghĩ xấu. Đạo lý này người ta có thể không biết à, biết đâu người ta có ý định đi theo, cùng nhau lên thành phố, làm người thành phố đó. Cô lo lắng thay cô ta, có khi cô ta còn cười cô, lo chuyện bao đồng nữa ấy chứ. Sở Đình chốt hạ kết luận, đúng thật chuyện không liên quan đến chúng ta, dù sao năm nay anh ta cũng không trúng tuyển. Không nói đến anh ta nữa, Sở Đình cô thì sao? Khai giảng thì Kiều Nhân trực tiếp ôm lấy chăn đệm hành lý đi được rồi, còn cả nhà cô tính làm thế nào? Mấy năm đại học thật sự không ở cùng người nhà, sau khi tốt nghiệp đại học thì sao? Lẽ nào lại quay về à? Trần Mỹ Phương hỏi cô. Tuy rằng lúc đầu Sở Đình từng nói sẽ không vứt bỏ gia đình, chắc chắn sẽ ở cùng nhà, nhưng tình hình hiện nay bày ra ở trước mắt. 4 năm đại học, hai vợ chồng sống riêng ở hai nơi, cám dỗ ở bên ngoài nhiều như thế. Một người đàn ông như Dương Vũ ở nhà một mình cám dỗ cũng nhiều, hai vợ chồng liệu có thể kiên trì bao lâu? Chuyện này à, dù sao khi vừa nhập học chắc chắn cả nhà không thể ở chung. Sở Đình nghĩ đến chuyện mà cô và Dương Vũ đã bàn tính xong. Tình hình ở thủ đô như thế nào chúng ta không quen lắm, tôi đi qua thăm dò đường đi trước, đợi sau khi ở bên đó ổn định lại tính tiếp. Hai đứa nhỏ nhà cô thì sao? Để ở nhà sao? Bây giờ bọn chúng mới 3 tuổi nhỉ, còn nhỏ quá. Đúng vậy, bọn chúng còn nhỏ quá. Sở Đình chỉ nghĩ đến thôi thì đã cảm thấy không nỡ. Từ khi sinh Tráng Tráng và Viên Viên đến giờ, bọn họ chưa từng xa nhau. Tuy rằng bình thường cô chê hai đứa nhóc khó bảo quá, nghịch ngợm quá, nhưng thật sự đến lúc phải xa nhau. Hơn nữa, một lần xa nhau có thể mất mấy tháng trời. Chuyện này quả thật không nỡ. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác. Tình hình chính là tình hình như vậy đó. Chung quy không thể không đi học đại học mà. Cũng đúng. Trần Mỹ Phương gật đầu. Khi nào cô đi thăm nhà vậy? Kiều Nhân hỏi theo. Tôi định trước khi đi báo danh, sẽ về nhà trước một chuyến rồi ở nhà mấy ngày, sau đó lại đi lên trường đại học. Sau khi Kiều Nhân nhận được điểm số của mình đã gửi tin cho nhà, ở nhà cũng biết cô ta chắc có thể thi đậu đại học ở tỉnh, cho nên sau khi lấy thông báo nhập học, cô ta định qua 2 ngày nữa sẽ xuất phát về nhà, trước tiên ở nhà mấy ngày rồi lại đi học. Ở nhà tạm thời chưa nghĩ xong, chờ xem sao đã. Sở Đình tránh né đề tài này. Trên thực tế, từ 2 năm trước, sau khi cô thẳng thắn nói với gia đình của nguyên chủ rằng mình đã gả cho người ở nông thôn, là dân ở đây, đồng thời đã sinh con, thì cha mẹ của nguyên chủ chẳng gửi thư lại lần nào nữa, xem ra đã cắt đứt quan hệ rồi. Cho nên cô cũng lười đi tìm người nhà đó, còn vội vàng dây vào để đi chịu ngược hay gì. Đừng nói đến cái gì mà đã chiếm cứ thân thể của nguyên chủ, thì phải hiếu thuận với cha mẹ của cô ta. Cô và nguyên chủ hoán đổi cũng chẳng phải chuyện cô cam lòng. Cô còn trách nguyên chủ đã cướp lấy cuộc sống độc thân tuyệt vời của cô nữa đó. Nếu tính toán ra thì nguyên chủ nợ cô mới đúng, cho nên cô không hề chột dạ. Kiều Nhân và Hình Chính đi cùng một ngày, bọn họ đều định trước khi đến trường học sẽ về nhà ở mấy ngày trước cho đã, cho nên bọn họ xuất phát trước. Hai người cùng nhau đi cũng chăm sóc được nhau. Sở Đình thì mãi đến trước 2 ngày theo thời gian quy định ở trên thông báo nhập học mới đi, chủ yếu là vẫn luôn không nỡ hai đứa nhỏ. Nếu không anh đừng đưa em đi nữa, ở nhà chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Em đi rồi, nếu anh lại cùng đi theo nữa, hai chúng ta đều không ở nhà, bọn trẻ sao có thể chịu được. Sở Đình ngồi ở trên giường càng nghĩ càng lo lắng. Hai đứa nhỏ Tráng Tráng và Viên Viên bình thường trông rất kháu khỉnh bụ bẫm, vô lo vô nghĩ. Nhưng đây cũng là bởi vì bọn chúng chưa từng đi xa nhà, cũng vẫn luôn ở cùng với bọn họ. Lần này Dương Vũ muốn đi cùng cô lên thủ đô, thời gian trở về chuyến này chắc cũng phải mất 10 mấy ngày. Xa hai đứa trẻ lâu như vậy, cô thật sự vô cùng lo lắng. Hai đứa nhỏ nhà chúng ta, em còn không yên tâm, bọn chúng không có em quản lý, nói không chừng rất vui nữa là. Một mình em đi không an toàn, anh nói với em này, kẻ buôn người ở bên ngoài nhiều vô kể, chăn đệm hành lý mang theo cũng phiền phức. Anh đưa em đi trên đường cũng tiện chăm sóc, tốt hơn so với mình em đi. Dương Vũ ôm vai cô rồi khuyên nói, cái vé xe lửa, ghế ngồi khứ hồi của anh cũng đủ mua hành lý chăn đệm mà em muốn mang theo rồi đấy, vẫn chẳng rẻ hơn. Nơi bọn họ ở cách thủ đô cũng còn rất khá xa, vé xe lửa khứ hồi không rẻ. Trước đó chẳng phải đã nói rồi sao, bên ngoài không an toàn, có kẻ buôn người đặc biệt thích lừa gạt buôn bán những cô gái trông như chưa từng ra ngoài, trắng nõn nà như em vậy này, vô cùng dễ bị lừa. Một mình em đi, anh nào có thể yên tâm được? Ai có thể lừa được em chứ? Sở Đình cạn lời, cô trông giống đứa ngốc không? Cô thế nhưng là bảng nhãn của kỳ thi tuyển sinh đại học cấp tỉnh đấy. Ok. Nói đến chuyện này cũng phải nhắc một chút. Sở Đình đã chuẩn bị lâu như vậy, vốn cho rằng mình có thể làm trạng nguyên của tỉnh. Ai biết được núi cao còn có núi cao hơn, thế mà lại có người thi còn tốt hơn cô. Phải biết rằng cô thế nhưng là người đã biết trước phải thi tuyển sinh đại học nên cố tình chuẩn bị. Thế mà lại có người có thể thi điểm cao hơn cô, siêu thật. Người ta phỏng chừng mới là học bá thật sự. Chuyện này cũng dẫn đến việc bản nhãn Sở Đình này thẳng thừng biến thành người không được chú ý. Nói cho cùng người ta chỉ quan tâm ai là người thi đứng đầu thôi. Người ta không lừa em mà dứt khoát đánh ngất em rồi khiêng đi. Hoặc là mấy người vây lại nói rằng em là cô dâu mới bỏ trốn rồi quang minh chính đại mà mang em đi. Em xem ai quan tâm em chứ? Chắc chắn người ta đều đã quen rồi, cảm thấy không tính là chuyện gì. Đến lúc đó em ngay cả học cũng không học được, càng đừng nói chuyện trở về gặp hai đứa nhỏ ở nhà. Dương Vũ nói tiếp, khuôn mặt nghiêm túc. Được rồi, anh cũng đừng hù người ta nữa. Sở Đình vỗ lên mặt anh. Không phải chỉ là muốn đi cùng em đến trường sao? Đi thì đi là được rồi, thật đúng là. Còn cố tình nói mấy chuyện này ra để dọa em. Tưởng em không biết anh nghĩ gì à? Sợ em chạy mất chứ gì? Nên trước tiên thăm dò rõ ràng xem trường học ở đâu. Nào có đâu chứ? Anh lo em chạy mà được à? Dương Vũ không nhận tội danh này. Thôi được rồi, em còn không biết anh chắc. Sở Đình liếc xéo anh. Anh chính là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ vớ vẩn. Được, anh đi cùng em đi, vừa hay có thể mang theo tất cả chăn đệm. Em nói anh nhé, đến lúc đó anh xách đi đấy. Anh xách thì anh xách, tí đồ đấy mà xách không nổi à? Dáng vẻ Dương Vũ tràn đầy sức sống. Sở Đình này suy nghĩ, nếu cả hai đều đi, vậy bọn trẻ gửi bên nhà chị Kiều. Thỉnh thoảng khi bọn họ ra ngoài, sẽ gửi bọn trẻ ở nhà cô ta, nhờ cô ta trông giúp một tí. Nhưng đó cơ bản đều là khi cô ta không đi làm, ví dụ như khi hai người cùng đi sắm đồ Tết. Lần trước lúc đi thi cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi sau mùa vụ, mọi người không đi làm. Bây giờ đã sang xuân, mọi người đều phải đi làm mà để con ở nhà người ta cả nửa tháng trời, ổn không? Em cũng không yên tâm lắm, hơn nữa người ta trông con chưa chắc cẩn thận chu đáo, lỡ như bị nghẹn sặc thì sao đây? Rồi còn cái hồ bên ngoài kia nữa, mùa hè luôn có người chạy tới qua đó bơi. Hai đứa nhỏ cứ thích nhìn người ta, muốn đi qua câu cá câu tôm nữa đó. Nếu không phải em ngăn cản thì bọn chúng đã chạy đi từ lâu rồi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao? Sở Đình càng nghĩ càng sợ. Cô bình thường không đi làm, chỉ ở nhà trông hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ khoảng 3 tuổi lại nghịch như vậy, quả thật là trên trời dưới đất chẳng có chuyện gì mà chúng không dám làm. Cái hồ nước ở trong đội kia là nơi ban đầu Kiều Tuyết rơi xuống. Mỗi lần cứ đến mùa hè liền thành nơi tắm rửa của mấy người đàn ông trong đội. Bình thường cũng có trẻ con chơi đùa câu cá câu tôm ở bên bờ hồ, nhưng cô cũng không cho hai đứa nhỏ qua đó chơi. Ban ngày khi ở nhà, cứ một lúc cô lại đi ra xem thử. Nếu bọn trẻ không ở cửa nhà, cũng vội gọi bọn chúng nó trở về. Bây giờ hai người lớn bọn họ đều không ở nhà, để bọn nhỏ cho người khác trông coi, lỡ như không để ý trông thì sao đây? Nỗi lòng này của người làm cha làm mẹ, quả thật nhắc đến mọi lúc. Sợ con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sở Đình cũng không ngoại lệ. Sẽ không đâu nhỉ? Dương Vũ nghe cô nói như vậy cũng do dự rồi. Hồi nhỏ chẳng phải anh cũng đã lớn lên ở đây à? Không xảy ra chuyện gì mà. Hồi nhỏ anh ở nhà cũ, ở đó cách xa hồ nước, bình thường ít khi qua bên này chơi. Còn nhà chúng ta không phải là rất gần hồ à? Đặc biệt là sau khi vào xuân, cá nhỏ và tôm nhỏ ở trong hồ bắt đầu nhiều lên. Mấy đứa nhỏ đều thích chạy sang bên đó, cũng không có ai chuyên trông coi chúng. Đến khi ấy nói với bọn họ một tiếng. Chính là vụ này, em vẫn muốn nói đó. Sở Đình chỉ về phía nhà Kiều Đại Hồng. Nhà người ta không có trẻ nhỏ ở trong nhà, hai đứa con lớn đều không cần trông coi kỹ nữa. Bây giờ để họ chuyên chăm sóc con cho chúng ta, cũng chẳng phải để nhà người ta chăm sóc không công, với lại phí sinh hoạt nửa tháng của hai đứa nhỏ nữa. Ôi chao, phiền chết đi được. Sở Đình càng nghĩ càng giàu, lại không yên tâm bọn trẻ. Chỉ sợ bọn chúng ăn không ngon, sợ bọn chúng nhớ nhà. Nhưng Dương Vũ có ý đồ của mình, anh nhất định phải lên trường đại học báo danh cùng với cô, không để anh đi là điều không thể. Nếu không thì dẫn hai đứa nhỏ theo luôn. Dương Vũ đưa ra một biện pháp như vậy. Hả? Sở Đình quay ngoắt đầu lại, mở to mắt nhìn anh. Dẫn hai đứa theo? Chúng ta đi đâu? Anh tưởng mình vào thành phố đi dạo à? Bọn họ ngay cả việc thường xuyên dẫn hai đứa trẻ vào thành phố chơi còn làm không được nữa là... Bởi vì trẻ nhỏ ra ngoài phiền toái vô cùng, chúng không kìm được nhu cầu sinh lý, hơi một tí là muốn đi cầu, khát thì uống, đói thì phải ăn, còn thích chạy lung tung, dẫn bọn chúng ra ngoài vô cùng rắc rối, còn là đi vào thành phố, nơi có khoảng cách gần đấy. Cả đoạn đường đến thủ đô phải ngồi xe lửa mấy ngày trời, bọn chúng sao mà chịu nổi chứ? Vậy cái này cũng không được, cái kia cũng không được, cũng chẳng còn cách nào khác. Dương Vũ giang tay bất lực. Em thấy anh chẳng quan tâm gì thế. Sở Đình cấu anh một cách tức giận. Anh có quan tâm mà, Dương Vũ kêu oan. Chuyện này trái cũng không được, phải cũng không được. Thế còn có thể làm như thế nào đây? Để bọn nhỏ ở nhà không yên tâm, dẫn bọn chúng đi cũng không yên tâm, quả thật chẳng có cách nào. Ở bỏ đi không nghĩ nữa. Sở Đình càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao cũng phải qua hai hôm nữa mới đi, đến lúc đó tính tiếp đi. Sở Đình làm thủ tục nhập học vào tháng 4, trước khi vào đông chắc có thể được nghỉ trở về một chuyến, cho nên không cần mang theo quần áo dày, cô chỉ thu xếp vài bộ quần áo trang trọng mà khi ra ngoài mặc, và giày thêm nữa cũng chỉ chứa được trong một cái vali. Chăn đệm để Dương Vũ xách, những cái khác như bàn chải, kem đánh răng, chậu rửa mặt, ấm đun nước gì đó thì sau khi đến đó lại mua cái khác, không cần phải mang. Sắp xếp như thế này, đồ cần phải mang theo cực kỳ ít, rất thuận tiện. Thu xếp đồ đạc xong, chỉ còn lại hai đứa trẻ. Trước hôm đi một ngày, Sở Đình gọi hai anh em trắng trắng vào giường lớn ở phòng của bọn họ ngủ. Cô muốn trước khi đi gần gũi với anh em chúng một tí, sẵn tiện nói với chúng tin tức mình sắp rời đi một khoảng thời gian. Bọn trẻ bây giờ cũng đã hiểu chuyện một chút rồi, cũng biết một số thứ. Không thể chẳng nói năng gì mà quay đầu đi được. Làm như thế chắc chắn sẽ để lại ám ảnh trong lòng tụi nhỏ. Đừng phá nữa, mau đi ngủ thôi. Thấy hai đứa trẻ đùa giỡn ầm ĩ ở giữa giường, Sở Đình kéo bọn chúng nó lại. Cô ngủ ở bên mé trong giường, Dương Vũ ngủ ở mé ngoài giường, hai đứa trẻ nằm ở giữa. Mẹ ơi, cái giường ở phòng này của cha mẹ lớn thật, cái giường ở phòng bên kia của tụi con ấy có thể cũng đổi thành giường lớn không? Tráng Tráng ngồi ở giữa, bắt đầu đưa ra đề nghị. Hai đứa trẻ tuy rằng khá độc lập, thích ở phòng mình nhưng thỉnh thoảng cùng ngủ với bọn họ, bọn chúng cũng vui lắm. Các con còn nhỏ mà, bây giờ đã không thể ở cái giường kia, còn muốn giường lớn gì nữa chứ? Đợi đến lúc con lớn như mẹ và ba con, làm cái giường lớn cũng không muộn. Lúc đầu làm cái giường kia của bọn chúng cũng không nhỏ, chỉ là hai đứa trẻ thích nhảy nhót nên trông nhỏ mà thôi. Hai đứa con hôm nay ngủ ở đây, mẹ muốn nói với các con một chuyện. Sở Đình nhìn hai đứa trẻ, đối diện với đôi mắt to tròn đang nhìn cô của hai đứa. Cô có hơi khó mở miệng để tiếp tục lời cần nói, không nhịn được nhìn Dương Vũ tỏ ý bảo anh giúp đỡ một chút. Dương Vũ thấy ánh mắt của vợ, nói thẳng với hai đứa trẻ. Mẹ các con và cha ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến, các con sang nhà thím Kiều bên cạnh ở mấy ngày nhé. Viên Viên là đứa đầu tiên phát hiện ra điểm không thích hợp. Trước đây bọn chúng cũng qua nhà thím Kiều, nhưng cũng chỉ ở đó ăn hai bữa cơm mà thôi. Nhưng mà bây giờ, mấy ngày, vậy là buổi tối cũng phải ở nhà thím ấy sao? Đúng vậy, cha với mẹ con buổi tối cũng không về, cho nên cũng không thể trông nom tụi con, chỉ có thể để các con sang nhà thím ở. Cha mẹ muốn đi đâu? Vào thành phố ư? Tại sao không dẫn tụi con đi cùng chơi chung? Tráng Tráng không vui rồi, cậu nhóc với Viên Viên cũng từng đi vào thành phố và lên tỉnh chơi với cha mẹ. Tuy rằng rất ít, nhưng cũng là người đi ra ngoài trải nghiệm rồi. Bây giờ thấy cha mẹ mình vứt hai anh em lại rồi chạy ra ngoài đi chơi, buổi tối còn không về nhà, vô cùng không vui. Không phải vào thành phố, Sở Đình cố gắng giải thích với chúng, là đi thủ đô, nơi đó rất xa, phải ngồi xe lửa mấy ngày trời lận, không thể dẫn các con đi, chỉ có thể để các con ở nhà đợi. Ở nhà cũng không có ai nấu cơm, cho nên các con chỉ có thể sang nhà thím Kiều ở. Ngồi xe lửa mấy ngày, vậy cha mẹ trở về phải mất mấy ngày, vậy là hai lần mấy ngày ư? Phải ở hai lần mấy ngày lận đó. Đầu óc Viên Viên xoay chuyển nhanh thật, rất nhanh đã nghĩ đến sơ hở mà vừa nãy Dương Vũ nói. Ừ, đúng là như vậy. Sở Đình không ngờ Viên Viên nghĩ nhanh như vậy, chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy, không phải qua mười mấy ngày cha mới có thể quay về, đến khi ấy các con không cần ở nhà thím Kiều nữa rồi, có thể về nhà mình ngay. Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không hả? Đừng có quậy, tuyệt đối đừng đi vào hồ nước bên kia, cũng đừng chơi ở gần đó, biết chưa? Sở Đình nói một thôi một hồi, nhịn không được lại bắt đầu dặn dò hai đứa trẻ. Dẫn tụi con đi cùng đi mà, bọn con cũng muốn ngồi xe lửa. Đầu óc của Tráng Tráng không xoay chuyển nhanh như Viên Viên, nhưng cậu nhóc nắm được mâu thuẫn chủ yếu. Cậu bé biết rằng cha mẹ ngồi xe lửa đi chơi rồi vứt hai anh em chúng ở nhà, còn để hai anh em chúng ở nhà thím Kiều. Ngay cả nhà mình cũng không thể ở, vậy sao mà được chứ? Chắc chắn không được. Bọn chúng cũng muốn đi xe lửa, cũng muốn đi chơi. Cha mẹ đi làm việc chính đáng, không phải đi chơi đâu. Dương Vũ đè Tráng Tráng đang nhảy nho nhoi, cũng giữ luôn cái chân đá loạn xì ngầu của cậu bé lại. Bọn con cũng đi làm việc chính đáng. Đúng vậy, dẫn tụi con đi theo mà. Viên Viên ở bên cạnh cũng đang cầu xin. Không được, lần này quả thật không thể đưa các con đi được. Mẹ đi học. Sở Đình cố gắng an ủi Viên Viên. Đến trường học, người ta không cho dẫn theo trẻ con. Không thể đưa các con đi được. Hai con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Mẹ mà không đưa tụi con đi, tụi con sẽ ngày ngày đi ra bờ hồ chơi. Tráng Tráng bị Dương Vũ đè ở bên cạnh, cũng ở đó la to lên, chẳng hề hiền lành tẹo nào. Sở Đình nghe thấy câu này, hai mắt trừng cậu bé, mặt bắt đầu nghiêm khắc. Dương Vũ đi trước cô một bước, bốp, một cú phát vào cái mông nhỏ của cậu bé. Cho con nói linh tinh này. Con không nói linh tinh, nếu cha không dẫn tụi con theo thì con sẽ đi chơi, con sẽ đi chơi. Tráng Tráng vẫn chưa nhận thua, cái miệng vẫn đang ra sức mà nói. Viên Viên cũng không nghe lời theo. Cha mẹ cũng đưa tụi con đi chung đi, lúc cha mẹ bận công chuyện, tụi con sẽ không phá cha mẹ đâu, chỉ ở ngoài đợi là được rồi, mắc gì mà không dẫn tụi con theo chứ. Lúc hai đứa nhỏ cùng đi với Dương Vũ lên tỉnh, Dương Vũ đi lấy đường ở xưởng bánh ngọt, hai đứa trẻ bị Sở Đình giữ ở ngoài. Sở Đình từng nói với chúng, cha đi bận công chuyện, làm xong có thể ở cùng với bọn họ, cho nên bọn nhỏ vẫn còn nhớ chuyện này. Hai đứa các con, Sở Đình không biết nên nói cái gì. Hai đứa trẻ đều rất bướng, là kiểu người cứng đầu, kiên trì đến cuối cùng. Bây giờ nói như vậy, cô thật sự sợ sau khi bọn họ đi, hai đứa trẻ sẽ chạy đến bờ hồ chơi. Nếu không thì, anh dẫn bọn nhỏ đi theo vậy. Dương Vũ có hơi suy theo. Không được, Sở Đình vẫn còn lưỡng lự. Dẫn theo đi, anh lại dẫn tụi nhỏ về, sẽ không có chuyện gì đâu, trông kỹ một chút. Hai đứa trẻ nghe thấy lời Dương Vũ nói, biết rằng có hy vọng, cũng tha thiết mong chờ nhìn Sở Đình. Sở Đình bị ánh mắt của bọn nhỏ làm cho mềm lòng, được cuối cùng quyết định, cả nhà cùng đến thủ đô đưa Sở Đình đi làm thủ tục nhập học. Hu hu, đi thủ đô, đi thủ đô. Hai đứa trẻ thấy người lớn cuối cùng cũng đồng ý đưa bọn chúng đi, đều nhảy cẫng lên vui mừng. Tuy rằng bọn chúng cũng chẳng biết thủ đô là ở nơi đâu, có cái gì hay, nhưng bọn chúng biết có thể cùng cha mẹ ngồi xe lửa đi chơi, không cần cả ngày ngồi ì trong nhà, đương nhiên là vui rồi. Được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm một chút, thu xếp quần áo cho các con nữa đó. Bây giờ ai không ngủ thì ngày mai không dẫn người đó đi nữa. Sở Đình hù dọa nói, ngủ thôi ngủ thôi. Hai đứa trẻ vừa nghe cô nói như vậy, lập tức chui vào trong trong, nhắm mắt lại giả vừa đã ngủ, còn tự mình học tạo ra hiệu ứng âm thanh, làm tiếng ngáy nhỏ. Sở Đình buồn cười liếc nhìn bọn chúng, lại đối mắt với Dương Vũ, cũng thấy nét vui vẻ trong mắt đối phương, thổi đèn đi ngủ. Hôm sau, sáng sớm Dương Vũ và Sở Đình đã dậy rồi, nhưng cũng không gọi bọn trẻ dậy. Vé tàu mà bọn họ mua là vé buổi chiều, hai đứa trẻ không cần mua vé khác, đi cùng với bọn họ là được, cũng không cần vội ra ga tàu. Dương Vũ xin phép nghỉ bên xưởng gỗ, nên chuyến này có thể yên tâm đi theo. Sở Đình sáng sớm dậy sắp xếp hành lý cho hai đứa nhỏ. Hai đứa chúng nó không ở lại thường xuyên như Sở Đình, nên chỉ cần mang theo hai bộ đồ thay giặt là được, những thứ khác không cần mang nhiều, đi ra ngoài mang theo tiền và vé là được. Buổi chiều, cả nhà ngồi xe bò đến thành phố, bởi vì nhà bọn họ cũng không chăn nuôi gia cầm, cho nên vườn tược cũng không cần người khác chăm nom, rất tiện, cài khóa lại là đã có thể xuất phát rồi. Đến thành phố, Sở Đình còn mua thêm vài món ăn thêm, mấy thứ đồ ăn vặt hay trái cây gì đó cầm theo thì giữ lại lên xe lửa ăn, sau đó bọn họ lại bắt xe khách, chuyển xe lên tỉnh, cuối cùng ngồi tàu lửa. Cho dù điều kiện của tàu chẳng ra làm sao, nhưng cái đoạn đường đi xe khách gập ghềnh này khiến cho sau khi cả nhà lên tàu đều thở phào một hơi. Đây chính là tàu lửa ư? Một lát sau cái tàu này sẽ chạy ạ. Vừa nãy ngồi xe khách khiến cả đường đi hai đứa nhỏ đều bơ phờ, nhưng sau khi xuống xe đi lên tàu, bọn chúng lại phấn chấn chạy tới chạy lui bên trong khoang ở toa hành khách, sờ bàn một tí, giường đệm một tí. Sở Đình và Dương Vũ vốn dĩ muốn mua hai vé ghế nằm, bởi vì hành trình đến thủ đô phải mất mấy ngày, chung quy không thể ngồi suốt mà đi chứ. Đến lúc thêm hai đứa trẻ cũng chẳng sao, mỗi người ôm một đứa ngủ là được. Đúng vậy, đây chính là tàu lửa, mấy ngày nay phải ở đây, trước tiên các con đừng đụng vào, để mẹ đổi ga giường đã. thời đại này toàn bộ ga giường, vỏ chăn bình thường ở trên tàu lửa đều do nhân viên phục vụ ở ga, ở trạm cố định thay chăn ga đã giặt sạch. Nhân viên không chịu khó thay cho nên nhìn chúng bẩn thỉu lắm. Nếu như chỉ ở tạm một đêm thì Sở Đình cũng ráng nhịn, nhưng phải ở lại mấy ngày đấy, chắc chắn không thể ngủ trên cái giường bẩn này được. Cũng may cô đã sớm có chuẩn bị, biết rằng sẽ xảy ra loại tình huống này nên cố ý mang theo ga giường sạch. Nhà Sở Đình mua hai vé xe lửa vừa hay là hai giường liên kết trên dưới với nhau. Dù sao, trên khoang này cũng không có ai đến nữa, chỉ có mấy người nhà chúng ta, dứt khoát ngủ ở hai giường phía dưới đi. Dung Vũ nhìn cái khoang chật hẹp này đưa ra đề nghị. Khoang tàu nhỏ này có hai giường đôi đối diện nhau, vé tàu của hai người họ vừa hay là vị trí trên dưới của một cái giường đôi, trong đó giường trên và giường dưới ở bên phía đối diện kia đều không có người. Hay là thôi đi anh, Sở Đình lắc đầu, lỡ như trạm kế tiếp có người đến thì sao, nếu như trên đường có người lên chúng ta vẫn phải di chuyển phiền phức lắm. Chuyển cái gì, ai bảo bọn họ đến trễ chứ, để bọn họ ngủ ở giường trên đi. Bỏ đi bỏ đi, Sở Đình không muốn tìm phiền phức. Anh ngủ trên hay dưới? Anh ngủ trên cho. Dương Vũ nhìn giường trên một tí. Em với Viên Viên ngủ ở dưới, anh với Trắng Trắng ngủ ở trên nhé. Cho anh ga giường mới. Anh lên thay đi. Trắng Trắng nghe cuộc nói chuyện của cha mẹ cậu bé cũng ngước đầu nhìn lên trên hỏi. Con ngủ ở trên ạ, bây giờ con có thể lên chưa? Cậu bé chưa từng ngủ kiểu giường trên dưới như vậy đâu, vô cùng vui sướng muốn thử. Được, bây giờ để con lên. Dương Vũ đưa Trắng Trắng lên trên để cậu bé đi thay ga giường. Trắng Trắng vô cùng vui vẻ, ở giường trên mà chẳng sợ tí nào, vảnh cái mông nhỏ lên, gỡ ga giường đang trải ở dưới ra. Viên Viên ngẩng đầu nhìn bên trên ước ao nói, con cũng muốn lên chơi. Đợi một chút, trên giường nhỏ quá, đợi trải ga giường xong rồi con hẵng lên chơi. Giường nằm trên tàu lửa chật hẹp vô cùng, nếu như hai đứa trẻ đều trẻ lên rồi đùa giỡn, lỡ như ngã xuống thì không hay. Thay ga giường xong, hai đứa trẻ chạy lên giường trên chơi, chơi mãi rồi ngủ mất. Sở Đình và Dương Vũ cũng nghỉ ngơi một lát, vừa mở mắt đã đến giờ ăn cơm tối. Cơm tối họ ăn ở trên tàu, cả nhà gọi hai món ăn, mua mấy cái bánh bao với gọi thêm một ít nước nóng là đã đủ ăn. Buổi tối đi ngủ, vốn dĩ định để Dương Vũ và Tráng Tráng ngủ ở giường trên, Sở Đình và Viên Viên ngủ ở giường dưới. Ai mà biết được, hai anh chàng này cực kỳ thích ngủ ở giường trên, cảm thấy ngủ ở trên đó rất thú vị, làm thế nào cũng không chịu xuống. Mẹ, để tụi con ngủ ở trên đi mà, lúc ở nhà hai chúng con chẳng phải cũng ngủ cùng một trên chiếc giường sao, cũng đâu có rơi xuống giường lần nào đâu, bây giờ cũng sẽ không rơi đâu, hơn nữa còn có cái lan can này nữa. Viên Viên vỗ vào cái lan can vây quanh trên giường, tuy rằng không cao lắm nhưng cũng có tác dụng phòng hộ được. Không được, phải xuống. Lần này Sở Đình không nói lời thừa thãi nhiều với hai đứa, trực tiếp chỉ huy Dương Vũ bế Viên Viên xuống, không thể làm theo ý bọn chúng được, lỡ như nửa đêm lật xuống giường thì đấy không phải là chuyện nhỏ đâu. Ở trên tàu tổng cộng 5 ngày 4 đêm, buổi chiều ngày thứ 5 bọn họ cuối cùng cũng đã đến trạm. Bởi vì thời điểm này có hơi muộn nên chỉ có thể tìm một nhà nghỉ ở gần đấy ở lại. Còn 3 ngày nữa mới khai giảng, bọn họ cố ý chọn thời gian đến sớm hơn mấy ngày là để đi chơi dạo ở thủ đô. Thậm chí đến lúc có thêm hai đứa trẻ, kế hoạch cũng không thay đổi, dẫn bọn chúng cùng đi leo Trường Thành, đến quảng trường xem lễ thượng cờ. Xem xong lễ thượng cờ, thời gian vẫn còn sớm, Sở Đình và Dương Vũ kéo Trắng Trắng và Viên Viên ra phố đi dạo. Vừa khéo đi qua một trường mẫu giáo, giáo viên đang dẫn theo một đám trẻ ở trong bãi cỏ chơi trò chơi cách gia đình Sở Đình qua cái lan can. Trắng Trắng và Viên Viên trông thấy mấy đứa nhỏ ở bên kia lớn sắp xỉ bọn chúng, chạy ảo qua tóm lấy cái lan can nhìn vào bên trong. Sở Đình cũng không cản bọn chúng, dù sao bọn họ đang đi dạo cũng không gấp, ngồi bên kia một lúc thì hơn. Được rồi, các bạn hát cùng các cô nào. A, B, C. Giáo viên ở trong trường mẫu giáo đang hướng dẫn bọn trẻ hát bài ca bảng chữ cái. Ở bên ngoài hai đứa nhỏ Trắng Trắng và Viên Viên đang bám lấy lan can cũng hát theo, nhưng bọn chúng không biết chữ cái là cái gì, chỉ lầm bầm theo. Sở Đình chỉ dạy chúng thuộc những bài thơ cơ bản, đếm số, tính những phép tính đơn giản. Mấy thứ nguyên âm, phụ âm chính là Sở Đình cũng quên khá khá rồi, cho nên cũng chưa từng dạy cho chúng, định để đến khi bọn chúng đi học thì học cùng giáo viên. Mấy đứa trẻ kia lớn ngang với hai đứa nhóc nhà mình nhỉ. Dương Vũ nhìn mấy đứa nhỏ ở trong trường mẫu giáo, lại nhìn Trắng Trắng và Viên Viên, đột nhiên hỏi. Chắc ngang nhau, đây là trường mẫu giáo, bọn trẻ chắc cũng 4-5 tuổi rồi. Con trai nhà cô qua 3 tháng nữa cũng đủ 4 tuổi, so với 4 tuổi cũng không khác biệt mấy, bọn chúng trông cũng cao xem xem mấy đứa trẻ ở trong trường mẫu giáo. Đây là trường mầm non. Dương Vũ nhìn, anh biết rằng bọn nhỏ chắc chắn không phải lớp 1. Lớp 1 không nhỏ như thế, cũng sẽ không mang ra ngoài lớp học. Chắc là trường mẫu giáo ấy. Sở Đình lại giải thích với Dương Vũ một chút trường mẫu giáo là để làm gì. Trước khi đi học trường mầm non, còn phải học một trường nhỏ nữa. Ở thành phố của bọn họ là nơi không phát triển lắm. Nhiều đứa trẻ trên cơ bản đều là 2 năm một lớp. Bọn chúng phải ở lại một lớp bởi vì năm đầu tiên học lớp 1 không thể theo kịp. Trường tiểu học công xã ở gần họ đều không có trường mầm non. Chỉ có trường tiểu học ở trong thành phố có lớp mầm non. Trường mẫu giáo ở bên đó càng không có. Đặc biệt là kiểu trường mà giáo viên dạy bọn trẻ hát vừa rồi, vừa học vừa chơi. Dương Vũ không nói chuyện, âm thầm quan sát. Qua một lúc, giáo viên ở trong trường mẫu giáo chỉ bọn trẻ hát xong, bèn để bọn chúng giải tán. Trong sân có cầu trượt và bập bênh, cơ sở vật chất mà bọn trẻ chơi đùa đều rất sơ sài, nhưng đã đủ để bọn chúng chơi rồi. Một đám nhóc tranh nhau chạy lên cầu trượt, từng đứa trượt xuống, còn có mấy đứa trẻ ngồi ở hai bên bập bênh, ở trên đó lên lên xuống xuống. Ánh mắt Tráng Tráng và Viên Viên lộ ra vẻ ước ao, trông thấy bọn trẻ ở trong đó chơi vui như thế cũng muốn chơi cùng. Nhưng hai đứa đều rất hiểu chuyện, còn có một chút kiêu ngạo nho nhỏ của mình, biết rằng mấy đứa trẻ đang chơi kia chẳng có quan hệ gì với chúng, mình cũng không vào được cho nên chẳng nói gì cả. Sở Đình cũng yên lặng nhìn bọn chúng. Để cho hai đứa nhỏ lại đây đi. Cái gì? Nghe thấy Dương Vũ nói, Sở Đình quay đầu nhìn anh. Để hai đứa trẻ ở thủ đô với em đi, bọn chúng cũng nên đi học rồi. Chúng đi về với anh cũng không có thời gian đưa đón chúng, còn không bằng ở lại đây với em. Anh nghĩ kỹ rồi à? Sở Đình trái lại không kinh ngạc với việc anh nói ra như vậy. Bất kỳ ai nhìn thấy thực tế sự khác biệt về phương pháp giáo dục của những nơi khác nhau lộ ra trước mắt này, nếu có điều kiện họ sẽ khăng khăng để con mình ở lại nơi kém hơn. Chỉ có điều Dương Vũ vốn dĩ vẫn giấu ý đồ của mình cơ mà. Anh cố ý đến thủ đô cùng cô vì chỉ sợ cô chạy mất. Bây giờ thế mà lại chịu để hai đứa nhỏ ở lại thủ đô với cô. Ừ, để bọn chúng ở lại đây đi. Dương Vũ lại nhìn vào trong sân, bọn trẻ ở trường mẫu giáo chơi giải lao xong, giáo viên tập hợp bọn chúng lại, dẫn bọn trẻ vào phòng học. Xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào trong phòng học, trong phòng có giá sách, có hoa, có cỏ. Đây chỉ là một trường mẫu giáo mà bọn họ tùy tiện đi dạo phố gặp được thôi, mà so với trường tiểu học tốt nhất ở thành phố của họ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trường đại học chắc có thể sống ở ngoài trường chứ nhỉ? Đã quyết định để hai đứa nhỏ lại, đương nhiên phải suy nghĩ kỹ những chuyện khác. Hẳn là được. Sở Đình cũng không rõ lắm. Khi ở đời trước, 4 năm đại học cô đều sống ở trong ký túc xá. Nhưng mà năm nhất hình như không thể chuyển ra ngoài. Những năm sau đều có thể chuyển ra ngoài. Chỉ có điều ở đại học người ta kiểm tra phòng ngủ không nghiêm khắc. Cả đêm bạn không về ký túc xá, lén lút chuyển ra ngoài ở cũng chẳng có ai nói gì, chẳng ai quản. Đi thôi, buổi chiều chúng ta đến trường của em xem thử. Sẵn tiện tìm xem ở khu vực lân cận có nhà ở gần đó không? Có trường mẫu giáo gần đó không? Dứt khoát thuê một căn nhà ở ngoài đi, bọn trẻ có thể ở đó. Nói làm là làm, đã nghĩ đến chuyện ở lại thì phải tranh thủ thời gian. Dương Vũ nhanh chóng suy nghĩ xong xuôi chuyện phía sau. Ừ, được. Sở Đình cũng không chần chừ, tuy rằng cô cũng không biết có thể ra ngoài ở không, nhưng cô đang nghĩ. Nói cho cùng, đây cũng là đợt tuyển sinh đại học kỳ đầu tiên, nên có rất nhiều sinh viên đã kết hôn sinh con. Nói chung sẽ không chỉ có mình cô, người ta nói không chừng cũng có ý định muốn sống ở ngoài. Tóm lại, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Điều quan trọng nhất là để hai đứa trẻ ở lại thủ đô học là tốt nhất. Quyết định xong, hai người còn không có lập tức quay trở lại nhà khách, mà dẫn theo hai con đi tìm phòng thuê. Hai ngày qua, bọn họ chơi ở thủ đô, cũng đã thông thuộc đường đi, bắt xe buýt đi thẳng đến phụ cận làng đại học, bắt đầu tìm nhà cho thuê. Lúc này vẫn chưa có dán mấy cái quảng cáo nhỏ cho thuê nhà, cũng không có internet, chỉ có thể hỏi từ nhà này đến nhà khác. Thủ đô vẫn còn rất nhiều nhà trống, dù sao ở đây cũng đa phần là các cán bộ điều xuống hơn 10 năm rồi, cho dù bây giờ có liên tục quay về thì cũng không có nhiều phòng trống. Mấy người Dương Vũ tìm phòng, có mấy ông bà cụ hiền hậu dễ gần, biết chút văn hóa, sống cạnh bọn họ thì càng yên tâm hơn. Cuối cùng họ cũng tìm được một khu tứ hợp viện thích hợp. Bên trong chỉ có một đôi vợ chồng già, con cái trong nhà đều đã đi hết. Một đứa đi lính, một đứa khác thì xuống nông thôn, năm nay không đậu đại học, xuống nông thôn để chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm thứ 2. Con trai của thím mặc quân phục trông rất đẹp trai, Vô cùng anh Tuấn, đây. Sở Đình khen vài câu rồi trả lại bức ảnh đang cầm trong tay. Ha ha, đẹp thì có ích gì, một hai năm nay nó có về nhà được một lần nào đâu, ai bảo nó đi lính làm gì chứ. Lý Tuệ Phương mỉm cười cầm lấy bức ảnh, bà ấy cũng không cảm thấy tức giận. Người ta sống ở đây muốn hiểu rõ bối cảnh của chủ nhà cũng nên mà, tấm ảnh của con trai bà ấy cũng chứng minh được. Vậy đợi lát chiều chúng tôi sẽ dọn vào, bởi vì không có nhiều hành lý và cũng không có nhiều thứ mang theo. Được được, căn nhà đó không có khóa, mấy người tự mua khóa, cô sống ở đây cũng yên tâm, để tôi đi lấy cho cô chùm chìa khóa cửa lớn, Lý Tị Phương nói rồi bước vào nhà. Con trai và con gái không có ở nhà, chỉ có hai ông bà già, ông cụ được trường thuê về dạy học, đi giảng dạy cho học sinh rồi, ngày thường chỉ có bà ở nhà một mình, ở nhà cũng cảm thấy rất buồn chán, nay có người vào ở, có thể kiếm thêm một ít tiền thuê nhà, lại còn có người nói chuyện hàng ngày. Còn là một cô gái dẫn theo hai con cũng rất an toàn, bà ấy cũng cảm thấy rất vui. Lý Tuệ Phương đưa bốn người tới cửa, Sở Đình cầm lấy chìa khóa cửa cổng, bảo Tráng Tráng và Viên Viên chào tạm biệt. Chào tạm biệt bà đi. Tạm biệt bà. Tráng Tráng và Viên Viên ngẩng đầu thành thật lễ phép nhìn Lý Tuệ Phương. Ừ, tạm biệt hai cháu. Lý Tuệ Phương nhìn hai đứa nhỏ cười, trông hai đứa thật khỏe khoắn, thật đẹp trai. Trên đường về, Tráng Tráng và Viên Viên tay trong tay đi ở giữa Sở Đình và Dương Vũ. Lát nữa đi ăn xong, trở về nhà khách nghỉ ngơi một lát, rồi chuyển hành lý đồ đạc qua đây đi. Đúng lúc hôm nay anh cũng ở đây, rồi mua đầy đủ mấy đồ dùng cơ bản, đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Sở Đình cùng Dương Vũ bàn tính mấy chuyện tiếp theo. Đi ngang qua Bách Hóa mua bộ ổ khóa khác, mua ổ khóa lớn hơn. Chỉ thuê một phòng, mọi người tách ra ngủ cũng không an toàn. Mua thêm một cái giường nữa đi, đến lúc đó chia ra ngủ. Tứ hợp viện của Lý Tuệ Phương được chia thành hai cánh đông và tây. Bọn họ thường sống ở cánh đông, cánh tây đều bỏ trống. Sở Đình chọn ở bên đó, mua thêm một ổ khóa lớn hơn. Vào ở không ai làm phiền ai, bình thường cũng an toàn. Mẹ mẹ, sau này chúng ta ở nơi đó sao? Chúng ta không về nhà à? Tráng Tráng và Viên Viên đi theo bên cạnh bọn họ, nghe những lời họ nói mơ hồ hiểu được một số chuyện, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, không về nhà nữa. Sở Đình dừng lại, ngồi xuống trước mặt hai người và giải thích với họ. Mẹ đi học ở đây một mình nhớ các con lắm, cho nên muốn để Tráng Tráng và Viên Viên ở lại đây với mẹ, đi học mẫu giáo. Học mẫu giáo biết không? Chính là cái vừa nãy chúng ta nhìn thấy đó, trong đó có rất nhiều bạn nhỏ, là nơi cô giáo vui chơi ca hát với các bạn, muốn đi không? Muốn, bọn con đi được không? Tráng Tráng kích động thốt lên, cậu nhóc vẫn còn nhớ trường mẫu giáo khi nãy. Được, ở lại đây thì có thể được đi học rồi. Vậy chúng ta không về nhà nữa sao? Viên Viên hỏi rối rít. Tuy rằng cậu bé muốn đi nhà trẻ, nhưng cậu cũng rất nhớ nhà, nhớ cái sân và cây đào. Còn nhớ Thạch Đầu nữa, sau này cũng không còn được gặp Thạch Đầu, Nhị Bính nữa rồi sao? Thạch Đầu và Nhị Bính là bạn cùng chơi trong tổ sản xuất của họ thường ngày. Mấy đứa nhỏ thường chơi ở dưới gốc cây to cách nhà không xa. Vẫn có thể về, đợi mẹ nghỉ rồi thì có thể đưa các con về. Dù sao nhà chúng ta vẫn còn ở đó, bình thường các con cứ ở đây với mẹ được không? Sở Đình cẩn thận dỗ dành bọn nhóc. Vậy thì được, hai đứa nhỏ sẵn sàng ở với mẹ của bọn họ hơn là đám bạn của chúng. Hai người cũng không mang theo nhiều hành lý, nên trên đường đi đều vác trên lưng. Lúc mới đầu, khi Dương Vũ muốn thuê nhà, anh đã kiểm tra phòng ốc rất kỹ, kiểm tra tất cả các ngóc ngách, mái hiên, cửa sổ, cửa ra vào. Xác định an toàn, không bị người ngoài đột nhập khi khóa từ bên trong, anh mới chịu yên tâm. Nếu không phải không còn cách nào khác, anh cũng không muốn để mẹ con bọn họ phải ở một nơi xa lạ này. Sau khi dọn nhà xong, đến khu vực gần đó mua đồ, sẵn tiện ghé nhà trẻ cách đó khoảng 500 mét để hỏi thăm tình hình. Vào thời điểm này, dân số ở thủ đô không đông như mấy đời sau này, cũng không có nhiều nhân viên ngoại lai, quản chế ở đây cũng không yêu cầu nhiều, miễn là trả được tiền. Sở Đình có thể cho hai đứa nhóc đi học mẫu giáo, còn hộ khẩu nằm ở đâu cũng chẳng sao, đều tùy ý, lúc nào cũng có thể cho đi học. Vào đi, các con học ở nhà trẻ này, buổi trưa cũng ăn cơm ở đây, mẹ tan học buổi chiều sẽ tới đón các con về. Sở Đình kéo hai đứa nhỏ lại dặn dò rất cẩn thận. Dương Vũ ở một bên xen vào, em yên tâm đi, không thấy tâm trí hai đứa đó đều chạy vào trong đó rồi hết rồi sao, chẳng thấy chút sợ hãi nào. Sở Đình trừng mắt nhìn anh rồi nhìn hai đứa trẻ, quả nhiên ánh mắt của bọn nhóc đều đã phiêu dạt vào trong khu vườn đó rồi, đặc biệt là chiếc cầu trượt hình con voi trong sân. Được rồi, đi đi. Vừa nghe Sở Đình nói như thế, hai đứa trẻ lập tức lon ton chạy vào, không hề có một chút lưu luyến, không nỡ xa cha mẹ. Viên Viên đột nhiên nhớ ra, quay đầu lại nói, tạm biệt, cha mẹ đừng quên tới đón bọn con đấy. Tráng Tráng không hề có chút phản ứng, chỉ để tâm mình chạy đến chỗ cầu trượt con voi đầu tiên. Hiệu trưởng trường mẫu giáo đang đứng bên cạnh mỉm cười nói với bọn họ, đừng lo, bọn trẻ ở đây sẽ không sao đâu, chúng tôi đều có giáo viên chuyên môn, cơm trưa cũng được quản lý kỹ lưỡng, buổi chiều các người tan học chỉ cần đến đón bọn nhóc là được rồi. Hai đứa trẻ nhà cô hình như cũng không có sợ người lạ. Quả thật, hai đứa nó rất dạn, cảm ơn hiệu trưởng, thế chiều bọn tôi quay lại. Được, mọi người đi cứ yên tâm. Sở Đình và Dương Vũ tuy nói là đi, nhưng cũng không có đi thật, chỉ đứng ngoài lan can quan sát thêm một lúc, thấy hai đứa nhỏ không hề khóc, vẫn đang chơi cầu trượt. Chơi được một lúc thì cô giáo đi qua dắt hai đứa vào lớp, hai đứa cũng không ầm ĩ, cũng không có vẻ không chịu đi. Hai cậu nhóc này không hề có chút cảm giác không muốn đi học, muốn về nhà, giống như những đứa trẻ khác. Cũng chẳng thèm nhìn Dương Vũ và Sở Đình đang đứng một bên nhìn bọn chúng, mà ngoan ngoãn đi theo cô giáo. Hai cái đứa này, lần sau nếu có người cho chúng đồ ăn ngon, chắc sẽ bị bắt cóc đi mất. Sở Đình thu tầm mắt lại, ở bên cạnh ủ rũ than thở. Vậy cũng tốt, hai đứa nó không quậy, em cũng đỡ phiền, chúng ta mau về đi, còn phải đưa em đi báo danh nữa. Hôm nay Sở Đình khai giảng ngày học đại học đầu tiên, nhưng cô cũng không vội, vẫn là cho hai đứa nhỏ đi nhà trẻ trước, sau đó mới đi báo danh. Chuyến tàu chiều nay của anh lúc mấy giờ? 4 giờ chiều. Sở Đình khoác tay Dương Vũ đi về phía căn nhà thuê. Nếu ở thành phố của bọn họ, cô tuyệt đối sẽ không dám làm hành động như vậy, cho dù họ là vợ chồng đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi cũng không được. Nhưng bây giờ khi đặt chân đến thủ đô, họ mới thấy người dân ở đây cởi mở hơn nhiều so với người dân nơi khác. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy những cô gái súng xính váy áo sặc sỡ, vợ chồng khoác tay nhau là chuyện rất bình thường, cũng chẳng ai quan tâm nên bọn họ cứ nhập ra tùy tục. Anh về đừng quên lấy đất trong căn phòng đó ra, đất ở đó đã để nửa năm rồi, đừng lại giống như năm ngoái. Sở Đình không quên dặn dò Dương Vũ làm việc khi cô không có ở nhà. Hai năm trước, họ kiếm được một mớ tiền nhờ trồng rau xanh trong nhà vào mùa đông, nhưng sau đó họ lại quên xới đất ra. Cũng cảm thấy đất để ở đó cũng ổn, đến mùa đông năm sau cũng có thể tiếp tục trồng rau. Ai ngờ vào tháng 7, tháng 8 mùa hè, đất có rất nhiều côn trùng, bốc mùi hôi thối. Cuối cùng, Dương Vũ đeo chiếc khẩu trang mà Sở Đình làm cho anh, chạy vào lấy hết số đất ấy ra, sau đó còn rắc vôi quanh căn phòng mới khử trùng được. Không quên, về anh sẽ lấy ra. Ở nhà, anh tự mua ít bánh quy, đào giòn gì đó. Nếu không có thời gian kịp nấu nướng buổi sáng, anh có thể ăn một ít để lót dạ. Đừng tiết kiệm mà nhịn ăn, lâu dần sẽ không tốt cho dạ dày. Nhà máy sản xuất gỗ có thể ăn trưa và ăn tối ở trong nhà ăn, nhưng vì vị trí đặc biệt, công nhân được tuyển dụng đều đến từ các đội sản xuất gần đó, cho nên không bao được bữa sáng. Thường thì Dương Vũ ăn sáng ở nhà rồi mới đến đó. Cô sợ ở nhà không có ai, một mình anh sẽ bỏ bữa. Anh nhớ rồi, em yên tâm, không cần lo lắng. Đúng rồi, anh về nhớ gửi quần áo của Tráng Tráng và Viên Viên qua. Thôi, hay là thôi vậy. Sở Đình nói một nửa thì cảm thấy hơi phiền phức. Quần áo giày dép trông không nhiều, nếu ký gửi thì vẫn rất nặng. Phí vận chuyển cũng tốn không ít tiền, chi bằng mua cái mới cho bọn nhóc. Dương Vũ cũng nói, mấy cái ở nhà mà không đẹp. Anh thấy vừa rồi ở trường mẫu giáo, bọn trẻ mặc rất nhiều mẫu. Em mua cái mới cho con, mua mấy kiểu mà người thành phố hay mặc đó, dù sao tiền cũng trên người em, tùy em tiêu xài. Đúng rồi, nói đến cái này, trong nhà cũng không có mấy việc gì gấp, khoản tiền tiết kiệm trong nhà đều ở chỗ em gửi vào ngân hàng rồi, cũng không cần dùng số tiền lớn như vậy trong một lúc nhỉ. Không cần, em có thể mang đi, nhưng một khoảng thời gian nữa có thể anh phải đến Quảng Châu một chuyến. Quảng Châu? Sở Đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh làm gì ở đó? Hai năm nay trong thôn không phải vẫn luôn làm đồ hộp sao? Nhiều người cũng đã thay đổi, trồng cây đào vàng. Thôn trưởng cũng bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ từ năm ngoái. Dự định thành lập xưởng đóng hộp, không giống một xưởng nhỏ như trước nữa. Nếu ông ta thực sự làm vậy, thì sẽ dùng đến đường hóa học rất nhiều. Không còn mua từng túi giống như ở xưởng bánh ngọt nữa. Cho nên anh định đến Quảng Châu xem thử, nghe ngóng thông tin từ xưởng bánh ngọt. Bọn họ nhập hàng ở đó, nếu anh cũng nhập hàng ở đó, giá tiền sẽ càng rẻ, tiết kiệm được rất nhiều. Dương Vũ giải thích với cô. Vậy thì anh nhất định phải cẩn thận, người ta đều nhập hàng từ nhà máy, lẽ nào anh qua đó vác hàng ngồi tàu hỏa về? đến lúc đó xem thử trên đường có xe tải nào thuận đường không. Hơn nữa, Dương Vũ nói với cô, anh nghe một người trong đội duy trì trật tự ban đầu nói, cách đây một khoảng thời gian, Quảng Châu bán tất cả các loại TV và radio gì đó, đồ bán bên đó rẻ lắm, chỉ cần vận chuyển về chuyển tay là lãi gấp mấy lần, nên lần này anh đi không chỉ hỏi đường mà còn xem có mối làm ăn nào khác không. Nhất định phải đi sao? Hiện tại chúng ta không có đủ tiền tiêu sao? Nghe nói bên ngoài rất nghiêm ngặt, nếu bắt được những kẻ đầu cơ không cẩn thận là tội nặng, hay là anh đừng đi. Sở Đình không vui lắm. Nếu như trước đây cô vẫn nghĩ rằng Dương Vũ có thể đủ sức kiếm tiền nuôi được bọn họ, nhưng bây giờ sau bao nhiêu năm, hai vợ chồng cô đã sống rất hạnh phúc, Dương Vũ rất tốt với cô cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì. Không sao, anh sẽ không vội vàng giao hàng, đến lúc đó nhất định sẽ có cách riêng. Em yên tâm, bây giờ cả nhà chúng ta đều ở đây, cũng phải sắp xếp mua một căn nhà, đâu thể cứ thuê nhà hoài được, số tiền đó chắc chắn cũng không đủ dùng, nhà ở thủ đô mắc hơn chỗ chúng ta rất nhiều. Ngay cả trong những năm 70, giá nhà đất ở mỗi nơi mỗi khác nhau, trong thủ đô là đắt nhất, ngôi nhà ban đầu trong nhà của đội sản xuất mới được xây dựng đều là gạch mới, tường đá và sàn bê tông, cộng với khoan giếng, tổng số tiền cộng lại không dưới 1.000 tệ. Nhưng ở thủ đô này, đừng nhìn nhà người ta tồi tàn, truyền qua mấy đời cũng không rẻ, loại tứ hợp viên này càng thêm đắt. Khoản tiền tiết kiệm 4.000 tệ của gia đình họ dường như là một khoản tiền khổng lồ ở thành phố của họ, nhưng chẳng là gì khi ở thủ đô. Ngoài ra, ba mẹ con Sở Đình bây giờ đều học ở thủ đô, vì vậy Dương Vũ đương nhiên phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Anh là người nông thôn, cảm giác an toàn nhất chính là mua nhà đất, nhà riêng của mình mới là yên tâm nhất. Cứ bảo anh thuê nhà anh chắc chắn sẽ không chịu. Anh muốn mua nhà nên chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền. Thấy anh nhất định phải đi, Sở Đình chỉ có thể thuyết phục. Vậy thì anh phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp cảnh sát trên đường, thanh tra hàng hóa thì cứ việc vứt hàng đi, tuyệt đối không được tiếc tiền. Đến lúc đó anh có chuyện gì, ba mẹ con em biết làm sao? Em yên tâm, không có chuyện gì đâu. Dương Vũ vỗ cánh tay cô. Mà này, trên người anh còn tiền không? Tiền tiết kiệm đều ở chỗ em, anh mua hàng thế nào? Sở Đình đột nhiên nghĩ đến điều này. Chuyện này đừng lo, mới bắt đầu sẽ không mua hàng đắt đâu, cũng sợ lỗ lắm. Anh nhận được 2 tháng lương, bán đường cũng đổ rồi. Dương Vũ nói như thế cũng sợ mình thật sự sẽ bị bắt trên đường. Đừng nghĩ anh bảo Sở Đình yên tâm là có thể yên tâm. Anh nói chắc chắn, nhưng thật ra cũng sợ trên đường xảy ra chuyện gì, sợ bị bắt lại, lỡ như tiền đặt hết vào hàng, đến lúc đó hàng hóa đều mất hết, người cũng mất luôn, bảo ba mẹ con họ hít gió Tây Bắc mà sống sao. Vậy thì tốt, nhưng đợi lát nữa em lấy cho anh 200 nữa, kẻo có việc đột xuất ở nhà không có tiền. Cũng được. Hai người đưa Tráng Tráng và Viên Viên đi học thì trở về rất sớm, hơn 9 giờ đã về rồi, bọn họ lập tức đến trường đại học Sở Đình báo cáo. Chuyên ngành mà Sở Đình đăng ký là khoa luật. Kiếp trước cô là chuyên ngành luật, vì đã hoạch định con đường đời của mình khi còn học cấp 3 và quyết định thi tuyển công chức sau khi tốt nghiệp đại học. Với kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, lúc đó cô cảm thấy thi công chức thì chi bằng học luật trực tiếp sẽ tốt hơn. Tuy nhiên kiếp trước, do cô quá điên cuồng vào làm việc nên chỉ học trường loại 2, giáo viên cũng không đặc biệt giỏi mấy, cho nên cô cũng không thể nghiên cứu sâu về luật, cũng giữ tinh thần ôn tập suốt đêm mấy ngày trước kỳ thi, lúc thi chỉ qua được trình độ thấp. Kiếp này có cơ hội làm lại, cô vẫn hy vọng có thể học luật một lần nữa. Đến trường, đây chính là trường học của mấy người, Dương Vũ giả vờ không quan tâm và nhìn xung quanh. Mặc dù đây là ngày đầu tiên báo danh, nhưng mọi người đều rất tích cực với việc học đại học. Vì vậy, trong trường đã có rất nhiều người, người đến, kẻ đi, mặc dù đây là kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên trong 10 năm, nhiều người lớn tuổi cũng tham gia, nhưng nhìn chung trong số những sinh viên đại học, số người trẻ vẫn chiếm nhiều hơn. Họ đều khoảng 20 tuổi, gương mặt đầy nét thanh xuân, tinh thần phơi phới, vẻ mặt phấn khởi bước đi trong khuôn viên trường. Dương Vũ đứng ở đây cảm thấy không được thoải mái, Sở Đình bên cạnh anh cũng đang ngó đông ngó tây, nhưng trên mặt không có chút ngạc nhiên. Cô không cảm thấy khó chịu khi ở trong một môi trường như vậy, cùng lắm là chưa thích nghi với môi trường mới và những thứ mới mẻ thôi. Lúc này anh đột nhiên cảm thấy Sở Đình quả thật khác biệt với anh. Lúc trước anh cũng nhận ra sự khác biệt này, dù sao cô là một nữ thanh niên trí thức từ thành phố, còn anh là một người đàn ông nông thôn. Nhưng bình thường Sở Đình ngoại trừ thích đọc sách, những thứ khác cũng không đặc biệt giống với người thành phố, đương nhiên vẫn có đặc điểm là không thích làm việc. nhưng bây giờ anh đột nhiên nhận ra. Tất nhiên, Sở Đình không biết những gì anh đang nghĩ trong lòng, cô thực sự đang quan sát môi trường mới xung quanh. Kiếp trước, cô cũng học đại học, nhưng lúc đó có lẽ học đại học dễ hơn bây giờ nhiều chăng, mà lúc này trên gương mặt mọi người chẳng có chút hăng hái của một sinh viên đại học. Bạn học, bạn là sinh viên năm nhất sao? Đột nhiên một nam sinh bước đến gần Sở Đình và hỏi cô. Tuy rằng là buổi đầu tiên sau khi thi tuyển sinh đại học trở lại, nhưng 10 năm trước có sinh viên đại học do công nhân, nông dân và binh lính tiến cử, cho nên có người của đợt trước đến đón tiếp tân sinh. Sở Đình đứng ở đây nhìn xung quanh, thoạt nhìn đã biết là tân sinh viên. Đúng vậy, tôi muốn tìm phòng báo danh cho tân sinh viên. Có người tới dẫn đường, Sở Đình rất sẵn sàng. Bạn học chuyên ngành gì? Khoa luật, chuyên ngành luật. Lối này, đi theo tôi. Nam sinh đi về một hướng. Sở Đình kéo giật ống tay áo của Dương Vũ. Bên này có bạn học đến đón chúng ta. Ồ, các người quen nhau à? Cũng là tân sinh viên à? Nam sinh đó hỏi Dương Vũ. Bởi vì Sở Đình đến trường nên họ không nắm tay nhau mà chỉ đứng cách xa nhau. Nam sinh đó có lẽ không để ý đến Dương Vũ. Tôi là người đàn ông của cô ấy và là chồng của cô ấy. Tôi đưa cô ấy đi học. Đi đường này à? Dương Vũ cười hỏi, nắm lấy tay Sở Đình. Nam sinh dẫn đầu kinh ngạc kêu lên, lập tức bình thường trở lại. À đúng rồi, hướng này. Hiển nhiên anh ta không ngờ Sở Đình đã kết hôn. Anh ta không ngờ được cũng rất bình thường, vì Sở Đình trông rất trẻ. Xét cho cùng, 20 tuổi cô chưa bao giờ làm ruộng, bình thường còn tự chăm sóc cho bản thân. Nhìn thế nào cũng thấy cô còn rất trẻ, người khác cảm thấy cô chưa kết hôn cũng là bình thường thôi. Cảm ơn bạn học. Hai người Sở Đình được dẫn đến chỗ tuyển sinh học viện luật. Cười nói cảm ơn nam sinh kia. Nhìn bóng lưng người ta đi xa, Sở Đình liếc mắt nhìn thấy Dương Vũ đang đứng bên cạnh. Thảo nào cứ nhất quyết đòi đến báo danh với em. Đây là đến tuyên bố chủ quyền đấy hả? Chủ quyền gì? Dương Vũ giả ngốc, nghe không hiểu, không biết. Mặc dù vừa rồi thoáng có 2 giây anh xuất hiện tâm lý tự ti, nhưng rất nhanh loại tâm tình này đã bị đánh bay. Sinh viên đại học thì thế nào? Anh nỗ lực kiếm tiền, tự nhận so không kém ai, vợ đi theo anh cũng sẽ không kém hơn đi theo với người khác. Sở Đình không vạch trần anh, người này tâm tư nhỏ nhặt chất chồng, nhưng anh cũng có thể lý giải. Báo danh xong, hai người ở lại trường ăn bữa cơm trưa căng tin đầu tiên. Căng tin trường học từ lúc này thực sự bắt đầu là đồ ngon giá rẻ. Hương vị, món ăn khá được, rất phải chăng. Ăn cơm xong, hai người về căn phòng đã thuê. Xe lửa của Dương Vũ còn hơn 4 tiếng nữa, không vội, vẫn còn thời gian. Về đến phòng, trước tiên Dương Vũ cài cửa lại. Cửa sổ căn phòng vốn đã dán giấy báo để che chắn tầm mắt, bây giờ lại đóng cửa, căn phòng trở nên tối tăm. Tim Sở Đình đập thịch thịch thịch. Ý Dương Vũ quá rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn biết ngay là có ý gì. Mặt cô hồng hồng, mặc dù bọn họ đã ở cùng nhau 3-4 năm, cũng xem như là đôi vợ chồng già rồi đi, nhưng vẫn có hơi ngượng ngùng. Lúc ở trên giường cô còn buông thả được, chứ đoạn dạo đầu, quá trình Dương Vũ trêu chọc cô cứ thấy thẹn thùng, bản thân vẫn luôn rụt rè chút chút. Vợ à, chuyến này anh về phải lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, bây giờ cho anh đỡ cơm thèm nào. Dương Vũ ôm Sở Đình từ phía sau thấp giọng nói bên tai cô, môi dán xuống vành tai, một đường lướt xuống, Sở Đình quay quay cuồng cuồng đã bị dẫn lên giường, hai người quấn lấy nhau một hồi, Sở Đình chợt nhớ ra, bao còn chưa có bao, bây giờ cô không muốn có mang thai, anh có mang đây. Dương Vũ lấy ra một cái gì đó hình hộp vuông, Sở Đình liếc mắt một cái, thứ kia là cái gì rất rõ, anh mua từ bao giờ vậy, lúc đi cửa hàng bách hóa hôm qua. Đương nhiên. Dương Vũ dậy mở hộp lấy ra một cái, Sở Đình liếc mắt, vẫn là loại dùng một lần, cái này dùng một lần là vứt. Dương Vũ trộm liếc nhìn cô cười xấu xa nói, bây giờ dùng trước 2 cái, còn lại chờ lần sau anh đến dùng tiếp. Trước kia họ dùng bao cao su của Viện Kế hoạch hóa gia đình, không phải dùng một lần mà tái sử dụng được, dùng rồi tẩy rửa đi lại dùng được tiếp. Trên đường chú ý an toàn, đừng quên những gì em dặn nhé. Chuyển đất, nhớ phải ăn sáng, anh định lười không ăn để bớt phiền, có biết không? Còn nữa, nếu anh đi Quảng Châu, phải cẩn thận. Sở Đình ở bên Dương Vũ làm nhảm lải nhải nhắc anh. Ừ, nhớ rồi, sau có thời gian anh lại đến thăm em. Dương Vũ nhìn Sở Đình ở đó lải nhải không thấy phiền, chỉ cười tủm tỉm, nhìn trái nhìn phải, không ai chú ý đến bên bọn họ, nâng mặt Sở Đình lên dùng sức hôn một cái. Sở Đình ngó trái ngó phải, không ai trông thấy, đỏ mặt đấm anh một cái. Tàu hỏa ù ù khởi động, phải lên xe rồi. Dương Vũ bảo cô về. Em mau về đi thôi, lát nữa là đến giờ đi nhà trẻ đón hai con rồi phải không? Đừng để muộn, ba mẹ con ở đây ăn ngon ở khỏe đó, nghe chưa? Đừng ngại tiêu tiền, tiền kiếm về là để tiêu mà, đừng tiếc. Mua cho hai con thêm mấy bộ quần áo đẹp, em cũng đừng tiết kiệm. Mua đồ ngon ăn, nhé. Vâng, Sở Đình gật đầu thật mạnh. Anh cũng thế, đi về một mình đừng lười, đừng bày nhà thành ổ heo đấy. Một câu này nhất thời làm cho bầu không khí mập mờ cảm động xung quanh tan biến. Em thật là biết phá cảm xúc mà. Cuối cùng Dương Vũ búng cô một cái. Mau về đi. Tàu hỏa tu tu rời bến. Sở Đình đứng trước sân ga, mãi cho đến khi tàu khuất bóng mới xoay người, chậm chậm đi về nhà. Thời khắc này cô mới có cảm giác chân thật. Dương Vũ rời đi thật rồi. Phải biết rằng từ khi cô xuyên qua, ngoại trừ lần Dương Vũ bị bắt hơn một tháng, hầu như mỗi ngày hai người họ đều ở bên nhau. Tuy ban ngày anh phải đi làm, chỉ tối họ mới được nhìn thấy nhau, nhưng cũng là được thấy nhau mỗi ngày. Sở Đình đã quen với việc anh ở cạnh bầu bạn, quen có anh bên mình, quen mỗi ngày nói với anh những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt. Hôm nay mình làm những món ăn gì, may được cái quần cái áo nào. Nghĩ lại thì dường như họ không có sở thích gì chung, nhưng thời gian ở bên nhau lại không phát sinh tình huống không có lời nào để nói. Những việc lặt vặt linh tinh trong cuộc sống có thể nói liên miên. Nếu là Sở Đình của đời trước, cô sẽ không thể nào ngờ bản thân mình cũng có những lúc như vậy. Cô vẫn luôn sống cuộc sống huyễn tưởng, ở một mình đi làm, tan làm về xem tivi, nấu nướng, cuộc sống sống độc thân vui vẻ. Khi đó cô cho rằng nếu có một người bước vào cuộc sống của cô sẽ thấy mình bị quấy nhiễu, cô sẽ rất không tình nguyện. Nhưng bây giờ thật sự đã diễn ra, Sở Đình không hề có cảm giác cuộc sống bị xâm phạm. Có lẽ đây chính là vợ chồng. Sở Đình miên man nghĩ về những chuyện này, đi đến trước trường mẫu giáo. Bây giờ trường mẫu giáo vẫn đảm nhiệm nhiều, gần như tương tự nhà giữ trẻ. Người lớn đi làm thì đưa trẻ nhỏ đến đây cho giáo viên trông. Đương nhiên bọn nhỏ không thể ở trường mẫu giáo đến tối muộn, 3-4 giờ là tan rồi. Sau đó thả bọn trẻ ở ngoài chơi, đợi khi nào cha mẹ đến thì đón chúng về. Lúc Sở Đình đến, Tráng Tráng và Viên Viên đang víu trên lan can, hai tay nắm hai thanh chắn trông ngóng ra bên ngoài, rất giống hai phạm nhân nhỏ bị giam giữ, trông đáng thương cực kỳ. Nhìn thấy Sở Đình phía xa xa, lập tức vẫy tay hô to, mẹ, mẹ đến rồi, ở đây, mau mau. Dù sao cũng là ngày đầu tiên xa cha mẹ thời gian dài, hai thằng bé lúc ăn trưa xong đã hơi nhớ nhà rồi, đợi mãi đến tận bây giờ Sở Đình mới đến đón chúng, trông thấy cô cảm xúc tuôn trào. Hai cậu con trai nhà chị thật nghe lời, thật hiểu chuyện, dễ trông lắm, nhớ nhà nhưng không khóc tí nào, ngoan thật. Cô giáo ở bên thấy Sở Đình đến cũng cười nói chuyện với cô. Sở Đình bị hai cậu nhóc chạy đến đâm sầm vào người, đứng vững lại xoa đầu hai nhóc mới cười nói với cô giáo. Hai cháu nó đúng là không thích khóc, ngày hôm nay cảm ơn cô giáo đã chăm nom. Dạ không có gì, cũng không phải đặc biệt chú ý gì đâu. Hai nhóc ngoan ngoãn lắm, chúng đã ngóng ra ngoài chờ từ lâu, chị mau cho cháu về đi. Vâng, vậy mẹ con đi tôi đi về đây. Tráng Tráng Viên Viên, chào cô giáo về đi nào. Hai cậu con trai mỗi thằng ôm một chân Sở Đình, nghe Sở Đình bảo mới ngẩng đầu lên, tạm biệt cô giáo. Trên đường về nhà. Hôm nay ngày đầu tiên đến trường, cảm giác thế nào? Sở Đình hỏi thăm tình hình bọn nhỏ ngày đầu tiên đi học. Rất nhiều người, bao nhiêu người không quen. Tráng Tráng cảm nhận, nhớ lại một ngày hôm nay ở trường mẫu giáo. Các con vừa đến tất nhiên không quen biết các bạn rồi, đấy là bạn học mới, đi học mấy ngày nữa là quen thôi. Thế là lại có thêm nhiều bạn bè. Cô giáo có dạy các con hát không? Dạy ạ, hôm nay mới dạy một bài A, B, C. Viên Viên hát trước, cậu bé nhớ rất nhanh, mới học lần đầu tiên nhưng đã nhớ hết 26 chữ cái. Tráng Tráng không nhớ hết, hát theo sau. Sở Đình mỗi tay dắt một đứa nhỏ, về nhà trong tiếng hát non nớt tuần hoàn. Trường mẫu giáo chỉ phụ trách cho trẻ ăn bữa trưa, các bữa còn lại ăn ở nhà. Hôm qua đi mua đồ đã mua gạo và mì rồi. Lúc thuê nhà cũng trao đổi có thể dùng nhà bếp trong viện, cho nên buổi tối Sở Đình định tự chuẩn bị bữa ăn. Cháu muốn nấu ăn à? Vâng, nên cháu mượn nhà bếp một lúc. Thím Lý, thím cho cháu mượn bếp lò dùng nhé. Ừ được, cháu dùng đi. Lý Tuệ Phương nhiệt tình quan tâm cô. Thím ơi, thím biết than mua thế nào không? Cháu cũng muốn mua một cái bếp lò nấu ăn cho tiện. Sở Đình nhờ giúp, hôm qua chuyển đến gấp quá, hôm nay Dương Vũ lại đi rồi, chưa kịp mua đủ đồ giúp cô. Quên bén mất bếp lò với than đun, nấu cơm có hơi rắc rối. Nhà bếp tứ hợp viện còn dùng cả bếp củi nữa, nhưng củi thì phiền phức hơn. Sở Đình không biết làm từ đâu, cho nên cô đun bếp lò luôn, nhóm được lên thì thao tác còn lại như ở nhà. Cháu muốn dùng than hả? Đừng tự đi mua, cứ dùng của thím ở đây đi, dù sao nhà cũng chỉ có thím với ông nó, than một tháng dùng không hết. Lý Tuệ Phương chỉ than chất đống ở trong góc tường dặn dò cô. Than ở trong thành phố này cũng lĩnh theo phiếu, bình thường những người không có hộ khẩu ở đây không lĩnh được. Khi ở quê nhà bọn họ kiếm được than cũng là Dương Vũ giở mánh khóe ngầm, ở đây người xa đất lạ, Sở Đình mua than không được. Cũng may Lý Tuệ Phương rất nhiệt tình, nhà bà ấy than cũng nhiều dùng không hết. Vậy cháu chịu một phần tiền than mỗi tháng nhé thím, cứ tính luôn vào tiền thuê nhà là được. Một đồng đủ không thím, cháu cũng không dùng nhiều, trưa mấy mẹ con ăn ở ngoài hết, chỉ bữa sáng với bữa tối ăn ở nhà. Buổi tối có lẽ cháu cũng sẽ thường mang cơm từ trường về, cho nên không dùng nhiều. Sở Đình cố gắng thương lượng. Được, được thôi. Hai người đều không phải người so đo tính toán, chuyện này nhanh chóng được thỏa thuận xong. Sau đó Sở Đình làm bữa ăn hôm nay, không có đồ dùng nhà bếp hữu dụng, hợp tay khác thì chỉ đành cố làm một phần súp, lấp đầy bụng. Buổi tối nằm trên giường, ba mẹ con đã lên hết giường đi ngủ, Trắng Trắng và Viên Viên mới nghĩ đến. Cha đâu mẹ? Cha đi đâu vậy? Sao cha vẫn chưa về? Ban ngày các cậu không thấy Dương Vũ cũng là bình thường, vì thường ngày Dương Vũ đi làm về muộn, toàn là lúc ăn cơm mới về, nhưng bây giờ đến giờ ngủ rồi mà anh vẫn chưa về. Không phải đã nói với các con rồi sao? Cha đi về nhà, cha các con phải đi làm kiếm tiền, các con ở đây đi học với mẹ, thêm một thời gian nữa cha sẽ lại đến thăm chúng ta. Một thời gian nữa là bao lâu ạ? Viên Viên chưa từ bỏ ý định hỏi. Tuy ban ngày Dương Vũ thường xuyên vắng nhà, nhưng anh vẫn rất yêu thương hai cậu con trai. So với Sở Đình là một người mẹ nghiêm khắc thì anh càng chiều chúng hơn, còn thường xuyên mang đồ ăn ngon về cho hai nhóc, cho nên trong lòng chúng phân lượng không kém hơn Sở Đình. Bây giờ ngay đi học sẽ không được gặp cha, ngay cả tâm tình mong đợi ngày mai đến trường mẫu giáo cũng không kích động như thế. Một thời gian nữa là một tháng hoặc hai tháng. Sở Đình vỗ về hai nhóc con, từ tốn nói chuyện với chúng, từ từ tiến vào mộng đẹp. Cả ngày hôm nay quá mệt rồi, buổi chiều vận động một hồi cũng làm tiêu hao thể lực. Lúc này đây, Dương Vũ nằm ở ghế nằm trên tàu hỏa, nhìn lên tấm ván giường tầng trên. Mấy năm nay Sở Đình chưa từng xa anh, anh nào có xa Sở Đình bao giờ đâu. Hiện giờ nằm trên tàu hỏa rời đi, thoáng nghĩ đến sáng nay đến khuôn viên đại học, bốn phía sinh viên tràn trề sức trẻ. Chốc lại nghĩ đến bộ dáng Sở Đình nằm trên giường chiều nay, ánh mắt long lanh, sắc mặt hồng hào. Trong màn đêm u tối, mắt Dương Vũ giạt một luồng sóng lớn, phải cố gắng kiếm tiền, sớm chuyển đến thủ đô đoàn tụ với vợ con mình. Ngày hôm sau, cuộc sống đại học của Sở Đình chính thức bắt đầu. Vào đại học một lần nữa là một thể nghiệm rất thần kỳ, ít nhất là đối với Sở Đình. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cô đi học đại học, nhưng lần học đại học trước cô hoàn toàn không để tâm, chỉ một lòng muốn kiếm tiền. Bầu không khí học tập xung quanh cũng không say mê, mọi người hết tiết học về ký túc xá chơi điện tử. Nhưng mà lần này cuộc sống đại học không giống thế nữa. Tuy đã lên đại học, nhưng người xung quanh luôn luôn nỗ lực khiến cô cứ ngỡ là quay về thời cấp 3 đời trước. Cô vẫn rất thích trạng thái này. Mọi thức đi vào nề nếp, mỗi sáng Sở Đình đưa hai con đến trường mẫu giáo, tối lại đón chúng về nhà, ngày qua ngày rất có quy luật. Một ngày Sở Đình học xong tiết luật dân sự sau cùng, sắp xếp sách vở chuẩn bị tan học về nhà. Vương Mỹ Hà ngồi bên cạnh nhìn cô thu dọn, nói: Sở Đình, hôm nay cậu vẫn về sớm thế hả? Ừ, không có cách nào, nhà có con nhỏ mà, tôi phải đi đón chúng. Sở Đình không giấu việc mình đã kết hôn sinh con, hơn nữa chuyện cô có hai cậu con trai mọi người trong lớp đều biết. Tuy cô không ở ký túc xá sinh viên, không có bạn bè cùng phòng thân thiết, nhưng quan hệ với bạn học, nhất là bạn ngồi mấy bàn xung quanh cũng khá tốt. Vậy mai gặp nhé. Mai gặp. Sở Đình khoác túi đi ra ngoài, định đến căng tin mua hai cái bánh bao, xem có món gì ngon không, mang về làm bữa tối. Chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một thanh âm thoáng ngập ngừng. Chị Hai. Mới đầu, lúc vừa nghe thấy giọng nói này, Sở Đình không có phản ứng, dù sao cũng chưa từng có ai gọi cô là chị Hai, cho nên cô còn tưởng là gọi người bên cạnh nữa. Mãi cho đến khi vai bị vỗ một cái, cô quay người lại thì trông thấy một cô gái trẻ với khuôn mặt xa lạ, mang vẻ mặt ngập ngừng. Chị Hai, Sở Đình. Cô ta vừa nói vậy, Sở Đình mới nhớ ra cô gái này là ai. Chẳng phải là cô ba nhà họ Sở? Sở Tuệ Hân đây sao? Diện mạo thành thục hơn so với Sở Tuệ Hân trong trí nhớ. Tuệ Hân? Sở Đình không mấy chắc chắn gọi tên cô ta. Em đã nói em không nhìn nhầm mà. Sở Tuệ Hân thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa còn tưởng chị không nhận ra em nữa chứ. Sao chị lại ở đây? Cô ta quan sát trên dưới trang phục Sở Đình một lượt, trên người đeo túi, trong túi bỏ sách, còn vừa đi từ phòng học ra, hiển nhiên chính là sinh viên ở đây. Chị thi đỗ Đại học Thủ đô, sao không về nhà báo một tiếng? Đầu óc Sở Đình đứt đoạn, không biết bây giờ nên nói cái gì. Nói không phải các người đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi sao? Hình như không tốt lắm. Nói tôi không muốn để ý, muốn cắt đứt quan hệ với các người cũng không được, chỉ có thể gật đầu khó xử nói. Đúng, thi đỗ trường đại học ở đây. Không đúng, chị kết hôn rồi cơ mà, cả sinh con nữa, sao còn đi học đại học? Chẳng lẽ... Sở Tuệ Hân ngờ vực nhìn cô, tuy không biết cô đang nghi ngờ cái gì, nhưng một người phụ nữ bị điều xuống nông thôn, gả cho người trong thôn rồi sinh con rồi, lại có thể thi đỗ được đại học thủ đô, cũng quá khó tin đi. Đúng là thi đỗ rồi. Sở Đình cũng thấy cô ta như thế, cũng hơi mất hứng. Hai năm nay Dương Vũ vẫn luôn thuận theo cô. Cô không phải chịu đè nén gì, chưa hề trải qua tâm tình bực dọc. Lúc này bị người ta nhìn một cách ngờ vực, như thể cô ngấm ngầm làm chuyện đê hèn gì vậy. Đương nhiên thấy khó chịu trong lòng, thái độ đối với Sở Tuệ Hân cũng lạnh nhạt đi. Vốn các cô không thân quen, chẳng qua trong trí nhớ cô, Sở Đình cùng cô em gái Sở Tuệ Hân này cũng được, quan hệ không tệ lắm, cho nên cô cũng giữ thái độ không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng trí nhớ có phủ thêm một tấm lọc làm đẹp. Em chưa nói gì mà. Sở Tuệ Hân cũng nhận thấy Sở Đình hơi mất hứng. Đương nhiên sẽ không nói tiếp nữa. Chị thi đỗ năm nay hả? Đỗ chuyên ngành gì? Đúng rồi, bây giờ chị đi ăn cơm phải không? Em với chị cùng đi nhé. Chúng ta lâu lắm rồi không gặp, trò chuyện chút đi. Sở Đình vốn không muốn đồng ý. Cô là một người có tính sợ phiền, chỉ muốn cách người nhà của nguyên chủ càng xa càng tốt. Vì vậy cô đã không quay về quê của nguyên chủ mà thi thẳng vào thủ đô. Ai ngờ đâu tới nơi này mà vẫn gặp được người quen. Sở Tuệ Hân đã biết cô đến thủ đô học, lần này nếu không đồng ý thì lần sau sẽ bị bắt thóp, không cách nào thoát khỏi triệt để được. Sở Đình như dại ra, thực tế thì đang suy nghĩ đủ đường trong đầu, cuối cùng mới cười với người đối diện. Được, vừa được dịp gặp hai đứa cháu trai của em, bọn nó hiện đang ở với chị, một mình chị chăm sóc tụi nhỏ cũng chảy chật. Chị ở một mình à? Sở Tuệ Hân trừng lớn mắt. Chị sinh hai đứa con trai? Đúng vậy, hai đứa trai song sinh. Chị trúng tuyển vào đại học, bên nội thì không cho chị đi, nói nếu chị đi học thì cũng dắt hai đứa nhỏ theo, nên chị mang chúng theo. Hiện tại chị và hai đứa nhỏ sống bằng phụ cấp nhà trường phát. Vậy à? Biểu cảm trên mặt của Sở Tuệ Hân có hơi khó tả. Đúng rồi, em lên đây học có một mình, cũng học ở đại học thủ đô à? Không phải, em học ở trường đại học sư phạm cạnh bên, dù sao thì em mới chỉ ôn luyện có hơn một tháng, miễn cưỡng cũng chỉ thi vào được một trường đại học bình thường thôi. Sắc mặt Sở Tuệ Hân hơi ghét bỏ, miễn cưỡng nói cho xong, nhưng hiển nhiên vẫn hơi thoáng tỏ ra vẻ đắc ý. Chỉ chuẩn bị không đến 2 tháng mà vẫn có thể thi đỗ đại học, còn muốn đỗ vào đại học ở thủ đô thì đã phải không phải người bình thường. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại nhớ tới Sở Đình thi đỗ vào đại học thủ đô, sự đắc ý trên mặt cũng tiêu tan đi. Không ngờ chị hai ở nông thôn bao năm mà lại có thành tích tốt như vậy, có thể thi đỗ đại học, nhưng hình như chị chưa tốt nghiệp cấp 2 mà. Sở Tuệ Hân nhìn cô với vẻ nghi hoặc, đừng nói chỉ 2 tháng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng mà chị hai của cô ta tự học sách trung học rồi còn đỗ vào trường đại học tốt nhất của cả nước, thông minh như vậy mà còn bị tống về quê. Cũng trùng hợp, lúc ở nông thôn không đi làm thì nhàm chán lật sách xem, không ngờ lại chinh phục được kỳ thi đại học. Sở Đình giải thích qua loa, à ra là thế. Cô ta đã nói mà, chị hai này của cô ta làm gì thông minh như vậy. Mấy ngày nay chị vướng hai đứa nhỏ nên bận quá chưa sang. Giờ có thêm em thì tốt quá, ngày thường hai ta có thể thay phiên nhau chăm. Em yên tâm, hai đứa cháu của em đều rất ngoan. Đúng rồi, trợ cấp của em tiêu hết chưa? Chị vừa đến hạn đóng tiền thuê nhà, lại phải cho hai đứa ăn. Trợ cấp của tháng này nhà trường phát tiêu gần hết, còn không đủ ăn cơm. Đúng lúc gặp được em, có thể mượn của em một ít. Sở Đình còn nói rất nghiêm túc. À, em tiêu hết từ lâu rồi. Sở Tuệ Hân hơi biến sắc. Xin lỗi nha chị hai, tình cảnh nhà mình chị cũng biết rồi đó, em thật sự không có dư tiền để giúp chị. Sở Tuệ Hân tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhưng Sở Đình thì không nghĩ vậy. Tiền trong nhà cô biết rõ cả, anh cả chị cả đều đã lập gia đình xa và đi làm. Hiện tại trong nhà cưng chiều đứa con gái nhỏ đỗ đại học này nhất, có thể không trợ cấp cho hay sao? Nhưng cô cũng không định vạch trần, cô chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Vậy quên đi, chị còn tưởng gặp được em là có thể nhờ em giúp chị một ít trợ cấp. Với thu nhập như hiện tại mà phải nuôi sống ba người, thật sự là ăn cơm trắng cũng không nổi nữa. Ha ha, vẻ mặt Sở Tuệ Hân cười không nổi, ánh mắt đánh giá từ trên người Sở Đình. Cuối cùng dừng lại tại đôi giày da đen trên chân cô, chợt sừng sốt và hỏi: Chị hai, chị nói không đủ ăn mà sao còn đi giày da? Bởi vì hôm nay thời tiết nóng nên Sở Đình mặc một chiếc áo sơ mi may thủ công và quần ngắn, trên mắt cá rộng thùng thình, vừa mới không lộ ra thịt lại mát mẻ. Vải dệt thủ công từ thời đại này khiến người ta phải chướng mắt, cảm thấy lỗi thời. Người ta lấy làm tự hào vì có thể mặc trên người sợi vật liệu hóa học. Riêng Sở Đình thì thích nó hơn, cô cảm thấy nó tự nhiên và mát mẻ. Trước kia lúc còn ở đội sản xuất, cô thích mua vải như vậy. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu lam sậm. Sở Tuệ Hân không quá coi trọng chi tiết này, nhưng lại cảm thấy ngạc nhiên vì đôi giày da mà cô đang mang. Cái này là được người nhà tặng, tặng cho một bộ quần áo với đôi giày. Giày da mang rất bền nên chẵn chị vẫn mang đến bây giờ. Chị cũng chẳng có thu nhập, bây giờ toàn nhờ vào tiền trợ cấp của trường. Có lẽ sau này cũng không có thêm quần áo mới. Cha mẹ có viết thư cho em không? Có gửi tiền không? Đến lúc đó em phải cho chị hay đấy. Nếu không thì chị tìm em cũng được. Em ở trong ký túc xá của trường sư phạm đúng không? Vậy đi, đợi khi chị tiêu hết số tiền trợ cấp tháng này nhất định sẽ đến tìm em. Sở Đình nói xong, tiến lên một bước kéo lấy cánh tay của Sở Tuệ Hân, tha thiết nhìn cô ta. Này cái này! Sở Tuệ Hân còn chưa kịp khinh bỉ nhìn chị hai mình. Tốt xấu gì cũng là người thành phố, lại bị nhiễm nhà quê bởi bộ đồ và đôi giày, thì đã bị Sở Đình làm cho ngu muội. Dù sao cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, chỉ có thể có chút tâm tư, nhưng dẫu sao cũng chưa từng gặp phải trường hợp này. Hiện tại trong đầu Sở Tuệ Hân chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không để Sở Đình biết được cô ta đang sống ở đâu, tránh Sở Đình lại chạy đến trường tìm cô đòi tiền. Đến lúc đó bạn cùng lớp và cả ký túc xá đều sẽ biết chuyện, sau đó lại phải chia tiền trợ cấp cho chị ta, vậy sao được? Thậm chí còn phải giúp chị ta nuôi hai đứa con trai, thật là con cái chẳng phải sẽ do bên chồng hay sao? Sao chị ta lại ngốc nghếch mang theo làm gì? Sở Tuệ Hân nghĩ như vậy, nhưng đồng thời cũng chẳng nghĩ ra phải từ chối như thế nào. Vừa đúng lúc bạn học của cô ta ra khỏi nhà vệ sinh và gọi cô ta. Sở Tuệ Hân, cậu làm gì đó? Chẳng phải muốn đi dạo vườn hoa hay sao? Sáu người chung phòng trong ký túc xá dắt nhau đi dạo, đi chơi lòng vòng thủ đô. Bạn nữ cùng phòng vừa gọi Sở Tuệ Hân sau đó đi sang đây, nói: Cậu biết người này à? Là bạn học cũ của cậu hay sao? Tiện thể dù đi chung luôn đi. Sở Tuệ Hân vừa nghe cô bạn nói như vậy thì cuống cuồng, gỡ tay Sở Đình, ngoài miệng nói: Chị hai, đây là bạn cùng phòng của em, bọn em còn có việc gấp, đi trước nhé, có cơ hội lại đến gặp chị. Nói dứt lời thì kéo ngược tay cô bạn và bước đi một mạch. Cô bạn không rõ vì sao bị Sở Tuệ Hân kéo băng băng đi. Cô ta ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Sở Đình còn đứng ở nơi đó, hỏi Sở Tuệ Hân: Đó là ai vậy? Vừa nãy mình thấy cậu nói chuyện với cô ấy mà. Sở Tuệ Hân kề sát vào tai cô ta nói: Không biết, chỉ là hỏi đường thôi. Người đó cũng là tân sinh viên nên chưa quen trường học ở đây. Ồ, thật ra trường học này cũng không quá lớn, chúng ta tự đi dạo là được, cũng không có nhờ ai chỉ đường. Chính xác. Sở Đình trơ mắt nhìn Sở Tuệ Hân và mấy người bạn vụt đi trong phút chốc, sau đó mới quay về căng tin mua cơm. Trên đường về cô cảm thấy rất thoải mái, xém chút đã ngâm nga nên một bài hát. Ít nhất thì tạm thời sẽ thoát được Sở Tuệ Hân. Xem ra đứa em gái này cũng không phải người thiện lương gì, sau này không cần phải duy trì mặt ngoài với nó nữa, rất tốt. Bên kia Dương Vũ về tới nhà, không có vợ và con, trong nhà quả thật quạnh quẽ đi nhiều. Người trong đội sản xuất đều biết Sở Đình thi đỗ vào Đại học Thủ đô, còn dẫn theo hai người con trai, tất cả đều nhìn anh với ánh mắt khác thường. Ý tứ trong những ánh mắt đó rất rõ ràng, đại khái chính là hết rồi, vợ con cũng chẳng còn nữa, dù sao trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có cả thanh niên tri thức trộm tiền gia đình rồi bỏ trốn, nhà Dương Vũ cũng rất có nguy cơ, người ta là sinh viên đại học sao có thể coi trọng anh. Dương Vũ cũng mặc kệ, không còn ai trong nhà nên anh liền chuyên tâm làm việc cho xưởng gỗ. Tuy sau đó có khả năng sẽ phải rời đi, nhưng dù sao anh vẫn còn muốn làm ở đây 1-2 năm gì nữa. Hai ngày nay anh vẫn đang nghĩ cách xem nên xin phép với lãnh đạo như thế nào. anh mới tiễn Sở Đình đi học vào tháng 4, xin nghỉ hơn nửa tháng, giờ lại muốn xin hơn một tháng, phòng chừng hơi khó. Phải xin nghỉ một tháng vì anh muốn đi một chuyến sang Quảng Châu. Hai bên là nội địa, ngồi xe lửa cũng mất hơn 10 ngày, quanh đi quẩn lại còn phải trì hoãn ở đó vài ngày nữa. Nếu dọc đường đi phát sinh sự cố gì có khi mất cả 2 tháng. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh đặt chân trên con đường này, chỉ sợ lãnh đạo không phê cho nghỉ. Dương Vũ đang nghĩ xem nên xin phép như thế nào. Thời cơ thích hợp đã đến, chỉ có điều giữa chừng xảy ra chút sai sót. Đi Thượng Hải. Đúng, Thượng Hải. Trưởng phòng Từ gật đầu. Tiểu Dương, tôi thấy người trẻ các cậu đi đây đó cũng tốt, đi quanh thành phố lớn, giao thiệp nhiều với người ta, trải nghiệm cuộc đời. Vợ của cậu chẳng phải cũng đi Bắc Kinh à? Người ta cũng đi thành phố lớn rồi đấy. Cậu cả ngày lượn lờ ở trong cái xưởng này của chúng ta cũng chẳng có việc gì. Được dịp này, linh kiện máy móc ở trong xưởng xảy ra vấn đề, cần đến xưởng cơ khí ở Thượng Hải lấy. Tôi định để cậu đi. Đàn ông ra ngoài cũng tiện hơn, đi đường an toàn. Cậu suy nghĩ chút đi nhé. Ông ta nói rồi vỗ vai Dương Vũ. Xưởng gỗ của bọn họ cũng là nơi có cơ sở máy móc. Giống như các hoạt động ép, cắt ván gỗ từ lâu đã không phải do công nhân tự tay cắt nữa, mà sử dụng máy móc. Chỉ có điều máy móc thì có khi sẽ xảy ra vấn đề. Chỗ của bọn họ không có xưởng cơ khí. Khi linh kiện xảy ra vấn đề như thiếu hụt hỏng hóc, nếu trong xưởng không có linh kiện dự bị thì phải đến xưởng cơ khí ở thành phố lớn thay cái khác. Bình thường mà nói, mỗi lần đều là một người ủy viên của xưởng và một người ở công đoàn đi. 2 năm trước Dương Vũ vẫn chưa đứng vững chân ở công đoàn, anh không quen thuộc Thượng Hải, cũng chẳng dành đi cho nên không đến lượt anh. Năm nay anh đã bám rễ ổn định ở công đoàn, khoảng thời gian trước còn đến thủ đô, cho nên trưởng phòng của bọn họ lập tức nhớ đến anh, định năm nay để anh đi công tác một chuyến. Thượng Hải. Trong đầu Dương Vũ nhanh chóng nghĩ qua một lượt đủ loại khả năng. Thượng Hải gần hơn Quảng Châu một chút, nhưng cũng chẳng gần hơn bao nhiêu, cả đi cả về cũng phải mất 1 tháng. Bây giờ là giữa tháng 5, đợi qua 2 hôm nữa đi Thượng Hải, khi trở về cũng đã sắp đến tháng 7 rồi. Mà trong đội của họ thì tháng 7, tháng 8, những người đội viên đã lần lượt hái quả đào vàng chín xuống, rồi bắt đầu làm đồ hộp. Trước đó anh buộc phải mang đường về, chuyến này vừa đi vừa về căn bản không kịp đến Quảng Châu. Mà bây giờ đội trưởng đã đưa các đội viên của đội sản xuất vào xưởng gia công đóng hộp rồi. Quy mô của xưởng đóng hộp không lớn, nhưng so với cách thức trước đây, mỗi nhà tự ở nhà mình nấu một nồi thì đã có khác biệt rõ rệt. Chuyến này nếu như anh không giải quyết được chuyện đường, sau này sẽ rất khó ăn được lợi nhuận ở chỗ xưởng đồ hộp. Về chuẩn bị chút đi nhé. Trưởng phòng Từ cũng biết vợ con Dương Vũ không ở nhà, không có gì phải lo lắng nhiều, dứt khoát bàn giao. Quảng Châu, Thượng Hải. Trên đường Dương Vũ đi về nhà vẫn đang cau mày, vô cùng lo lắng nghĩ xem nên giải quyết sự lựa chọn như thế nào. Đang đi, đột nhiên trên đường đụng phải một người cũng ủ rũ như mình. Thuận Từ à, ôi gặp được cậu ở đây rồi, hai chúng ta đã lâu không gặp nhau. Dương Vũ chào hỏi trước. Ôi anh Vũ. Tam Thuận Tử thấy Dương Vũ, khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng mất đi, lộ ra nụ cười nhẹ. Sao thế, xảy ra chuyện gì à, trông cậu lo lắng vậy? Ôi chẳng phải là chuyện của đội giữ trật tự à, bỏ đi đừng nhắc nữa, nghe nói vợ anh Vũ thi đậu đại học ở thủ đô. Ghê thật, ngay cả tỉnh của chúng ta, em còn chưa từng đi nữa mà anh Vũ đã đi thủ đô lượn một vòng rồi. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.